thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 830. Đắc ý được bao lâu? Lúc Monica đang chạy như điên cuồng về thần miếu thì Trần Phàm cũng đang đứng trên đỉnh một ngọn núi nhỏ nhìn theo thân ảnh của Olivia, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thấy Monica đã sắp tới thần miếu, Trần Phàm mới từ trên ngọn núi đi xuống. Trên mặt đất trong thần miếu loang lổ vết máu, trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh, thi thể đám người do vô nằm ngổn ngang, còn thi thể của Louis để tam được Trần Phàm đặt ở một chỗ sạch sẽ trên bình đài. Chú! Đi tới thần miếu, Monica đầu tiên là nhìn thấy Louis để tam nằm trên bình đài liền kêu lên một tiếng bi thương. Sau đó nàng ảo vào như một cơn lốc về phía Louis Đệ Tam. Chú! Trong phút chốc, Monica đã tới trước người Louis Đệ Tam, quỳ rạp xuống đất, run rẩy đưa hai tay ôm lấy đầu ông ập vào trong ngực mình. Từ trên ngọn núi đi xuống, Trần Phàm cũng yên lặng nhẹ nhàng mà đi về phía Monica. Rất nhanh, hắn đã ở bên cạnh nàng, ngồi xuống đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc của Monica. Xin lỗi nói, thật xin lỗi, Monica, anh đã không bảo vệ được chú em. Monica không nói gì, chỉ cắn chặt môi để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Trần Phàm thấy thế liền nhẹ nhàng đặt lại thi thể Louis để tam lên bình đài rồi ôm siết lấy Monica vào trong ngực. Monica gục đầu vào ngực Trần Phàm, khóc ồ ồ lên thành tiếng. Trần Phàm để mặc cho nàng khóc lóc. Chỉ dịu dàng xoa tay sau lưng nàng để an ủi. Chú chết như thế nào? Monica khóc một hồi rồi ngẩng đầu thấp giọng hỏi Trần Phàm. Trần Phàm khẽ thở dài, đem sự tình trải qua thuật lại chi tiết, bao gồm từ việc gia ma phản bội giáo đình đánh lén Louis rồi hắn bị ba đi an đánh bại, được Olivia ở thời khắc nguy cấp cứu thoát, hết thảy đều không giấu riêng. Nghe thấy thân là người đứng đầu quyền tài phán của giáo đình, gia ma phản bội giáo đình, đánh lén Louis Đệ Tam, Monica đầu tiên là sửng sốt, sau đó vô cùng tức giận. Đến khi nghe tới Trần Phàm bị ba đi an đánh bại, được Olivia cứu thì nàng xứng người không còn nghe thấy được gì thêm. Trong lòng nàng hiện giờ chỉ còn một ý niệm. Olivia làm sao có thể thích đồ tể, hơn nữa vì cứu đồ tể, không tiếc trở mặt với đầu lính của Hắc Ám U Linh. Đến khi Trần Phàm nói xong, Monica đột nhiên nhớ lại cảnh vừa rồi chạm mặt với Olivia ở dưới chân núi. Nàng đang nhớ lại lúc Olivia nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, nhất thời trầm mặt. Đi thôi, chúng ta đi xuống. Trần Phàm nhẹ nhàng lên tiếng, sở dĩ hắn không giấu riêng việc gì vì thứ nhất là không muốn lừa gạt Monica, còn nữa chính là không muốn làm cho Monica sau này tiếp tục cừu thị Olivia. Trần Phàm rất rõ ràng, ba đi an chết đi, nhất định hắn và Olivia sẽ không có kết quả gì. Hắn còn biết, bản thân đã thiếu nợ ân tình Olivia, một ân tình mà cả đời không cách nào trả được. Lúc Trần Phàm ôm thi thể Louis để tam cùng ra ma, dẫn theo Monica rời khỏi thần miếu thì Olivia đã mang theo người của Hắc Ám U Linh rời đi, trên mặt biển chỉ còn lại chiếc tàu chiến của giáo đình. Trên bong tàu tất cả thành viên giáo đình tụ lại một chỗ, ngóng cổ chờ Trần Phàm cùng Monica xuất hiện. Khi bọn họ thấy giáo hoàng Louis Đệ Tam cùng Gia Ma bị Trần Phàm ôm trong lòng đi xuống thì đầu tiên là cả kinh, sau đó vội vàng quỳ xuống cầu nguyện. Trong lúc nhất thời, một khí tức bi thương trùm lên mặt biển, tiếng cầu nguyện vang dội cả bầu trời. Monica thấy toàn bộ thành viên giáo đình đều quỳ xuống thì bất giác lại lệ rơi đầy mặt. Nàng từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, trên căn bản là do một tay Louis Đệ Tam nuôi dưỡng, hai người tuy nói có quan hệ chú cháu nhưng trên thực tế không khác cha con. Cảm nhận được sự bi thương của Monica, Trần Phàm lại đưa tay khẽ vuốt ve an ủi Monica, để bảo đảm giáo đình sẽ không xuất hiện đại loạn, không nên truyền đi tin tức ra ma phản bội giáo đình. Chờ sau khi trở lại Vatican sẽ công bố chú em qua đời vì bạo bệnh. Ừ, Monica khẽ gật đầu, nàng biết, nếu là chuyện này đích thực bị truyền ra ngoài thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Sau đó, cả hai người cùng đi lên tàu. Monica nói với các thành viên của kỵ sĩ đoàn, thành viên là Louis để Tam bị Ba Đi An giết chết. Đồ tể, tại sao để cho ma nữ Olivia chạy thoát? Sau khi nghe Monica giải thích, một gã thành viên kỵ sĩ đoàn lập tức tức giận truy hỏi Trần Phàm. Theo như gã thấy thì đáng ra Trần Phàm phải giết chết Olivia, sau đó dẫn dắt bọn họ quét sạch thành viên hắc ám U Linh mới đúng. Louis để Tam bất hạnh qua đời, chúng ta đầu tiên phải an táng ông đã. Trần Phàm tựa hồ đã sớm đoán được cuộc diện này, mặt không chút thay đổi nói. Hơn nữa, Olivia đã tỏ thái độ, hắc ám U Linh sẽ thần phục ta, nếu như ta giết chết Olivia, sẽ dẫn phát chiến tranh giữa hắc ám U Linh cùng giáo đình. Đây không phải là điều mà Louis để Tam hy vọng nhìn thấy. Hiện giờ giáo đình căn bản không có người nào chiến thắng được gen đột biến của hắc ám U Linh. Nghe Trần Phàm giải thích, tất cả thành viên giáo đình bao gồm cả tên thành viên kỵ sĩ đoàn kia đều lựa chọn trầm mặc. Bọn họ mặc dù đều hiểu rõ Trần Phàm làm như vậy là vì lợi ích bản thân, nhưng càng hiểu thêm là nếu không có sự trợ giúp của hắn thì không thể chiếm phần thắng trong cuộc chiến với hắc ám U Linh. Mắt thấy tràng diện lần nữa yên tĩnh lại, Trần Phàm thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nghe lệnh, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được triển khai trả thù với hắc ám U Linh, nếu ai vi phạm sẽ lôi lên giàn thiêu. Monica tựa hồ hiểu dụng ý của Trần Phàm nên tiếp đó lên tiếng nghiêm khắc, giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Dạ thánh nữ. Từ trước tới giờ, Monica cùng Louis để Tam, Gia Ma vẫn là tam cử đầu của giáo đình, hiện giờ Gia Ma cùng Louis để Tam vừa chết đi thì uy nghiêm của nàng không thể nghi ngờ. Khởi hành trở về. Monica ra lệnh một tiếng, trận đại chiến có 1-0-2 này coi như đã hạ màn. Tại Anh Quốc, Ve Que vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Vào sáng sớm, lúc ánh sáng mặt trời rọi vào lâu đài cổ xưa của gia tộc Kenaer làm cho người ta một loại cảm giác ấm áp nhưng không thể nào xua đi được không khí lo lắng trong gia tộc. Sự lo lắng đến từ chính việc Ve Que soán quyền. Vào lúc trước, Ve Que thừa dịp lão ếp ướp mang theo Đai Phu đi Trung Quốc để tiến hành soán quyền, sau đó còn âm thầm triệt hạ một số lớn trực hệ của lão ếp ướp. Hiện giờ Ve Que mặc dù thành công uy hiếp được các thành viên trọng yếu không phục trong gia tộc Kenaer để soán quyền, nhưng cả gia tộc cũng theo đó mất đi sinh cơ thường ngày. Thậm chí rất nhiều thành viên trong gia tộc đều cho rằng việc Ve Que soán quyền biểu thị gia tộc Kenaer chính thức đi xuống, chẳng qua là vấn đề thời gian. Phảng phất để ấn chứng suy đoán đó mà khi Trần Phàm đang tỉ thí với đám người Ba Đi An thì đại gia tộc Mi Sen thừa dịp gia tộc Kena thay đổi triều đại mà tiến hành công kích toàn diện. Đối với Đen Sôn, người nắm quyền của gia tộc Mi Sen mà nói vẫn luôn ôm hận với Trần Phàm. Y nằm mơ cũng muốn trả thù Trần Phàm cùng gia tộc Kena. Chỉ là ngại lực uy hiếp từ Trần Phàm mà y chỉ có thể chôn giấu ý định này trong lòng. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này y sở dĩ dám động thủ vì cảm thấy nếu lão ếp ướp sống chết không rõ, Ve Que thành công đoạt quyền, Đai Phu bị trục xuất khỏi gia tộc, như vậy nội tình của gia tộc Kenaer sẽ không quan hệ với Trần Phàm. Y nhân cơ hội này triển khai trả thù điên cuồng với gia tộc Kenaer, thừa dịp Kenaer gia tộc bệnh, muốn mạng Kenaer gia tộc mạng. Nhất cả trả thù gia tộc Kenaer, đồng thời đưa gia tộc Mi Sen thay thế vị trí gia tộc Kenaer trở thành đại gia tộc lớn nhất Anh Quốc. Cha, đồ khốn kiếp Đen Sôn quả thực rất đáng hận, dám ra tay với chúng ta vào lúc này. Trong biệt thự trung ương của gia tộc Kenaer, Ve Que ngồi trên cái ghế vốn thuộc về lão ếp ướp, đứa con vô đi đứng bên cạnh với vẻ mặt tức giận. Cứ để cho gia tộc Mi Sen nhảy loạn một hồi, qua hôm nay bọn họ hối hận cũng không kịp rồi. Ve Que cười giễu cợt, tựa hồ cười nhạo sự ngu muội của gia tộc Mi Sen. Vô đi nghe vậy thì ngạc nhiên, cha, ý của ngài là hắc ám U Linh sẽ xuất thủ trợ giúp chúng ta đối phó gia tộc Mi Sen. Dĩ nhiên. Ve Que mỉm cười gật đầu, nói, hắc ám U Linh sở dĩ đến bây giờ còn chưa xuất thủ vì hiện giờ thủ lĩnh Ba Đi An còn mang theo tất cả cường giả đi tới biển Y Vin để đánh một trận với người phương đông kia, không có thời gian xử lý chuyện của chúng ta. chờ bọn hắn giết chết người phương Đông kia thì gia tộc Mi Sen sẽ nghênh đón một hồi tai nạn. Thì ra là như vậy. Gia tộc Mi Sen vào sáng nay đã tiến hành trả thù ở lĩnh vực thương nghiệp. Hắc Ám U Linh chậm chạp không xuất thủ khiến Vô Đi theo bản năng cho là Hắc Ám U Linh sẽ không xuất thủ. Lúc này nghe được Xe Que vừa nói như thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói: "Cha, vậy ngài tính toán ra sao?" Lợi dụng Hắc Ám U Linh uy hiếp gia tộc Mi Sen, sau đó đem Đai Phu đưa cho gia tộc Mi Sen, dùng cách này đổi lấy sự thần phục của gia tộc Mi Sen. Xe Que cười nói, Đen Sôn là một người thông minh, hắn sẽ chấp nhận. Cha quả là cao minh. Vô Đi giơ ngón tay cách lên, lão khốn kiếp Đen Sôn vẫn canh cánh chuyện đính hôn giữa Xin với Đai Phu. Hiện giờ Đai Phu đã mất đi sự bảo vệ của người phương Đông kia, không cách nào chạy trốn chúng ta. Cha đem Đai Phu đưa cho Mi Sen coi như cho bọn chúng một bậc thang để xuống. Vô Đi, sự phát triển của con khiến cha rất vui mừng. Xe Que cười sảng khoái, nhìn qua một bộ dạng tiểu nhân đắc chí. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 831. Thần phục. Hiện giờ là một xã hội thông tin. Try and Full. Việt Nam truyền thông, truyền tin. Đủ loại con đường truyền bá tin tức mà tốc độ vượt xa người bình thường có thể tưởng tượng. Giáo Hoàng Thiên Chúa giáo Louis đệ tam qua đời vì bạo bệnh. Tin tức kia chỉ trong vòng mấy tiếng đã truyền khắp trái đất. Các giáo đồ Thiên Chúa giáo, không phân biệt già trẻ trai gái, chủng tộc quốc gia đều tiến hành mặc niệm. Thân là thánh nữ giáo đình, Monica là một trong tam cử đầu của giáo đình. Hiện giờ Louis đệ tam và Gia Ma đều đã mất đi, nàng thuận lý thành chương tiếp nhận giáo đình trở thành vị nữ giáo hoàng thứ hai trong lịch sử giáo đình. Vị nữ giáo hoàng thứ nhất trong lịch sử Vatican lúc đầu do giả nam trang từng bước đi lên đỉnh kim tự tháp quyền lực. Người nữ giáo hoàng đó tên là John Ông Lima Cút. Tại vì được 2 năm 7 tháng 4 ngày cho đến khi bị phát giác là nữ, bị những lãnh đạo giáo đình liên hiệp bức thoái vị, kết quả cực kỳ thê thảm. Monica lại không giống vậy, nàng lấy thân phận danh chính ngôn thuận tiếp nhận chức vụ giáo hoàng, hơn nữa còn được sự đồng ý của những lão đại của giáo đình. Sở dĩ như thế, thứ nhất là bởi vì Monica thân là thánh nữ, thân phận hiển hách, thực lực cá nhân hiện giờ cũng là số một giáo đình. Hơn nữa nàng có chỗ dựa là đồ tể, bọn họ mặc dù bất mãn một nữ nhân cầm quyền giáo đình cũng chỉ có thể đem ý nghĩ kia giấu ở sâu trong nội tâm, hơn nữa giấu rất sâu. Rất sâu. Monica sau khi trở thành tân giáo hoàng đã ra tuyên cáo. 3 ngày sau, giáo đình sẽ cử hành tang lễ long trọng cho Louis đệ tam. Thân là giáo hoàng tiền nhiệm của Vatican, lực ảnh hưởng của Louis đệ tam ở trên quốc tế cực lớn, các lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới phần lớn đều đến dự tang lễ của ông. Ngoại trừ những quan viên hành chính này, một số những gia tộc cổ xưa, những tập đoàn tài chính cũng tham dự tang lễ, trong đó có cả gia tộc nắm huyết mạch tài chính thế giới Rothschild. Cùng lúc đó đồng thời cũng xuất hiện một tin tức khác quan trọng không kém. Olivia trở thành tân thủ lĩnh của Hắc Ám U Linh, hơn nữa tuyên bố Hắc Ám U Linh nguyện ý thần phục đồ tể. Tin tức này mặc dù chỉ lan truyền trong một vài vòng tròn đặc thù nhưng sự chấn động gây ra không kém tin tức Louis đệ tam qua đời. Cả thế giới ngầm đến náo động, một vài vòng tròn đặc thù cũng nghị luận không ngớt. Náo động cũng tốt, nghị luận cũng được, tất cả người có tư cách biết chuyện này đều hiểu một sự thật không có cách nào thay đổi. Hắc Ám U Linh thần phục đồ tể, coi như đã đem hắn trở thành vua của thế giới ngầm. Xe Que, thậm chí là cả Dô Đi cũng biết được tin tức này. Trời chiều đã dần buông, mặt trời còn hắt lên chút dư huy vào thành London vốn luôn ẩm ướt một mảnh vàng rực. Hầu hết dân chúng của thành London đều cảm thấy vui vẻ vì nhìn thấy ánh mặt trời hiếm có này. Tâm trạng của Xe Que thì không vui vẻ. Khi y biết được tin tức Hắc Ám U Linh thần phục Trần Phàm thì lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi, khuôn mặt cau có không một nét cười. Vào ngày mà thủ lĩnh Ba Đi An của Hắc Ám U Linh dẫn người đi y viên quyết chiến với Trần Phàm, Xe que vẫn muốn dò thăm kết quả. Bởi vì tin tức bị phong tỏa mà Y Thủy Trung vẫn không biết được kết quả, cả DC cũng không phái người đến báo. Điều này khiến Y cảm thấy bất an, nhưng không nghĩ tới một đạo sấm sét trực tiếp như hôm nay. Hiện giờ Y đang ngồi ủ rũ trong căn biệt thự trung ương của gia tộc Kenae, ra sức giết xì gà để che giấu nỗi sợ hãi trong nội tâm. Dư huy trời chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng soi rõ khuôn mặt âm trầm của Y, chân mày đang vắt thành một chữ xuyên. Sâu hoắm, điếu vì gà đang run rẩy trên tay. Phụ thân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Jody cũng đang đứng bên cạnh sợ hãi. Gã sợ. Thật sự sợ hãi. Nhất là khi gã thấy xe que giống như bị mất đi linh hồn. Hoàn toàn không có sinh cơ, cảm giác như bị tuyên án tử hình. Làm sao bây giờ? Xe que không lên tiếng, Y biết mà biết làm gì đã không ngồi ở đây chờ chết. Cha, cha lên tiếng đi chứ. Mắt thấy xe que không nói lời nào, vẻ mặt vô đi càng thêm tuyệt vọng, khàn giọng giống lớn. Mày câm miệng cho tao. Xe que hổn hển ném điếu xì gà cháy dở vào người vô đi. Jody đang sợ hãi tới cực điểm thấy vậy liền nhảy dựng lên gào toáng, chẳng phải cha nói là người nam nhân phương đông kia sẽ chết sao? Tại sao hắn không có chết? Tại sao hắc ám u linh cơ thần phục hắn? Con mẹ hắn rốt cuộc là tại sao? Xe que thở hổn hển không đáp. Xoạch, xoạch. Cùng lúc đó, ngoài hành lang thư phòng vang lên tiếng bước chân rồn rập. Sau đó, tiếng bước chân dừng lại rồi cửa thư phòng bị đẩy ra, cận vệ của xe que vẻ mặt khẩn trương xông ào vào thư phòng, khuôn mặt hoảng sợ nói, người đông phương kia mang theo đai phu xuất hiện ở lâu đài. À! Sắc mặt của xe que lẫn vô đi đều đại biến. Hắn nói cho. Ngày 15 phút, trong 15 phút phải dẫn người tới bên ngoài lâu đài quỳ xuống trước mặt đai phu. Hộ vệ nói tới đây bất giác run rẩy, nếu như sau 15 phút bên mà ngài không làm vậy, hắn sẽ tự mình đến tìm ngài. À, xe que trực tiếp từ trên ghế ngã nhào ngồi bệt xuống đất giống như vô đi. Tên hộ vệ thấy vậy vẫn đứng yên. Bởi vì trong đầu hắn đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Nếu như xe que không tuân theo lời của Trần Phàm thì gã sẽ mang theo huynh để gặp Trần Phàm, thần phục đai phu. Về phần chiến đấu, gã có một vạn lý do để tin tưởng có thể khiến cho hắc ám u linh lựa chọn thần phục. Việc đồ tể giết cả đám như gã không khác giết một con gà. Ông chủ, sau khi quyết định như vậy, trong lòng gã hộ vệ cảm thấy rất dễ chịu. Giọng nói cũng không run rẩy nữa, cá nhân tôi cho là ngài tốt nhất làm theo đi, nếu không, ngài không thể có hy vọng sống sót. Muốn quỳ xuống trước đai phu. Xe que lẩm bẩm tự nói. Lúc này y đã quên mất kế hoạch tính toán sau khi Trần Phàm chết sẽ đem đai phu cho gia tộc Mi Sen để đổi lấy sự thần phục. Không. Đột nhiên, xe que giống lên, ta tại sao phải quỳ gối trước con điếm đai phu kia? Nếu theo bối phận nó còn phải gọi ta bằng chú, muốn quỳ phải là nó. Ngu xuẩn. Gã hộ vệ thầm nghĩ rồi không nói hai lời trực tiếp chạy về phía xe que, một phát bắt được xe que, giống như là xách gà con. Sau đó, gã không dừng lại mà tiến tới tóm luôn vô đi. Làm xong hết thảy, hắn tay trái tay phải chia ra kẹp lấy xe que cùng vô đi ra thư phòng. Hoàn toàn không để ý sự giãy giụa lẫn chu chéo của hai người. 10 phút sau, lúc ánh dư huy cuối cùng hắt lên thì cũng là lúc gã hộ vệ kẹp theo xe que cùng Jody đi tới cổng lâu đài. Trần Phàm đứng chắp tay trước cổng, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác không cách nào kháng cự. Đứng ở bên cạnh hắn đai phu đang cau mày nhìn về phía trước. Theo ánh mắt của đai phu có thể thấy rõ ràng tất cả những thành viên trọng yếu của gia tộc Kenae đang đứng đó. Trong đó vẻ mặt của những thành viên bị ép buộc thì mừng rỡ, vẻ mặt của đám chó săn của xe que thì sợ đến tái nhợt. Đồ tể tôn quý, ta giúp ngài đem xe que cùng Jody mang đến đây. Gã hộ vệ cố nén sợ hãi, bước chân hơi run rẩy bước tới trước mặt Trần Phàm ném bịch ve que cùng rô đi như hai túi rác rồi cúi gập người chào. Quỳ xuống. Dưới trời chiều, Trần Phàm chậm rãi mở miệng. Bịch. Gã hộ vệ quỳ xuống đầu tiên. Rầm rầm rầm. Cả đám chó săn của ve que đồng thời cũng quỳ rạp xuống. Tựa hồ. Bọn họ muốn dùng phương thức này để chuộc tội. Thấy một màn như vậy, Đai Phu từng là bác sĩ tâm lý quyền uy nhất Âu Châu cũng không khỏi có chút động dung. Trần Phàm vẫn không nhúc nhích. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 832. Thu thập tàn cục, lập uy. Màn đêm buông xuống, bầu trời âm u xám xịt, trong trang viên cổ xưa khe na bừng sáng ánh đèn. Dưới ánh đèn toàn bộ đám chó săn của ve que quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy. Jody đang nằm sủi lơ như một con chó trên mặt đất thấy vậy thì trợn mắt há miệng định nói cái gì đó nhưng cảm thấy lồng ngực như bị một cái gì đó chèn ngang không thể thốt ra một tiếng đầu óc trống rỗng. Đầu óc của ve que cũng trống rỗng. Lúc này y có cảm giác đang ở trong một giấc mơ. Trong sâu thẳm nội tâm của y vẫn hy vọng đây chỉ là một giấc mộng, một cơn ác mộng. Chờ cho sau khi tỉnh cơn ác mộng này, ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh thì hết thảy sẽ vẫn không phát sinh biến hóa gì. Y, Ve Que vẫn là người nắm quyền của gia tộc Ke Na ơ. Ve Que, ông nội của tôi đâu? Đang lúc Ve Que vẫn còn trong ảo tưởng thì lời của Đai Phu đã đánh thức y lại. Nghe được lời của Đai Phu, Ve Que hiểu đây hết thảy không phải là mộng, mà là sự thật đầy máu tanh. Đai Phu tộc trưởng đã bị tên khốn kiếp Ve Que này bắt lại. Không đợi Ve Que mở miệng, một người đã từng là trực hệ của ếp ướp tức giận lên tiếng, hận không được lập tức đem Ve Que bầm thây vạn đoạn. Đai Phu cũng đã nghe Trần Phàm nói về chuyện ếp ướp bị Ve Que bắt lại, bất quá hiện giờ vẫn chưa có tin tức về tung tích của ông, ngay cả Trần Phàm cũng không biết. Trả lời tôi. Nghe người kia nói vậy, Đai Phu cũng không dừng lại mà tiếp tục ếp tới Ve Que. Ve Que không hồi đáp, cặp mắt ngầu đỏ thở hổn hển, nhìn chòng chọc vào Đai Phu trong lòng manh động một ý niệm điên rồ. Nhận thấy hung quang trong mắt Ve Que, Trần Phàm biết rõ trong lòng y nghĩ gì nhưng vẫn yên lặng. Đai Phu cô đừng mơ từ tôi biết được tung tích lão tạp chủng ếp ướp kia, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho cô. Mắt thấy Đai Phu từng bước tiến tới gần, Ve Que đỏ ngầu mắt gào thét. Đai Phu biến sắc, đang muốn nói gì, lại thấy Ve Que đang sủi lơ trên mặt đất đột nhiên chồm lên như một con dã thú điên cuồng nhảy vào nàng. Chỉ là còn có người nhanh hơn ý. Là Trần Phàm. Vào khoảnh khắc Ve Que sắp chạm được vào người Đai Phu, Trần Phàm phảng phất như một tòa núi lớn sừng sững chắn trước người của Đai Phu, không để cho Ve Que nhích tới gần Đai Phu nửa bước. Dưới ánh đèn, không ai thấy rõ Trần Phàm làm sao để tới trước người của Đai Phu, cảm giác như là đằng không xuất hiện. Ve Que biết rõ mình khó thoát khỏi cái chết nên liều mạng nhào tới Đai Phu, cố gắng bắt lấy nàng để làm thành điều kiện uy hiếp Trần Phàm, nhưng nào ngờ vào lúc sắp sửa chạm được lại thấy Trần Phàm xuất hiện trước mặt, không khỏi cả kinh. Ve Que theo quán tính vẫn không thể dừng thân. Bút. Thanh âm vang lên giòn tan, cái tát của Trần Phàm đã hạ vào mặt của Ve Que làm y ngã vật trên đất, máu tươi thoáng chốc đã đầm đìa cả khuôn mặt. Ve Que chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên một cái rồi trước mắt tối sầm. Y há miệng thì thấy một đống răng sen lẫn máu tươi lổn nhổn phun ra, rơi leng keng vào nền đá cẩm thạch. Mấy tên chó săn của Ve Que thấy vậy thì càng sợ hãi, thân thể càng rung lên bần bật, chất lỏng màu vàng giữa hai chân cũng đùn ra. Tên hộ vệ của Ve Que thì âm thầm tự cảm thấy may mắn vì quyết định vừa rồi của mình. Theo như gã thấy thì với thực lực mà Trần Phàm vừa thể hiện thì bóp chết gã còn dễ hơn bóp một con kiến. Dô đi, ông nội ép ướp ở đâu? Đai Phu thấy khuôn mặt của Ve Que máu me đầm đìa, cả người co quắp liền quay đầu hỏi Dô đi. Dô đi hoàn toàn bị bộ dạng lúc này của Ve Que dọa chết, vừa nghe Đai Phu hỏi thì hét váng lên, không, không nên đánh tôi. Đang khi nói chuyện thì Ve Que đột nhiên quỳ sụp xuống. dập đầu bình bịch với Trần Phàm. Dô đi, chỉ cần anh nói cho tôi biết tung tích của ông nội thì tôi bảo đảm anh sẽ không bị đánh. Đại phu từng là bác sĩ tâm lý quyền uy nhất Âu Châu nên rất nắm chắc nghệ thuật khống chế lòng người. Lúc này thấy bộ dạng thất thần của Dô đi thì lập tức dụ dỗ. Đã chết. Quả nhiên vừa nghe được lời của đại phu thì Dô đi cơ hồ không nghĩ ngợi gì bật thốt lên, ướp ướp bị cha tôi giết. Á! Lời của Dô đi như một tiếng sấm vang lên bên tai của đại phu làm nàng chấn động run rẩy, sắc mặt thoáng cách đã tái nhợt. Không riêng gì đại phu, một số những thành viên trong gia tộc bị ép buộc phải thần phục Xe Que cũng đều kinh ngạc, tựa hồ bọn họ không thể ngờ Xe Que lại có thể đích thân giết chết ép ướp. Dù sao nói như thế nào, ép ướp cũng là cha của Xe Que. Trần Phàm thì bình tĩnh hơn, chỉ hơi nhíu mày. Lúc biết được tin tức ép ướp không biết ở đâu, hắn đã dự cảm đến việc ép ướp giữ nhiều lành ít rồi. Trần Phàm đang muốn xoay người an ủi đại phu thì đột nhiên thấy nàng hồi phục lại rồi điên cuồng nhào tới Xe Que. Tôi muốn giết ông, tên khốn kiếp này. Trong chớp mắt, đại phu vọt tới bên cạnh Xe Que, vung chân lên đạp liên hồi vào mặt y. Phanh, phanh, phanh. Xe Que mới vừa rồi trực tiếp bị Trần Phàm giáng cho một tát choáng váng. Lúc này không thể chống đỡ thế công điên cuồng của đại phu, tiếp tục bị gót giày cao gót của đại phu đạp cho dập đầu xuống đất. Trần Phàm cũng không ngăn trở. Hắn biết ép ướp là người tôn kính nhất trong lòng đại phu, hiện giờ Xe Que đã đích thân giết chết ép ướp là sự đả kích rất lớn đối với nàng. Nếu không để cho nàng phát tiết thì sẽ khó tránh khỏi u uất. Không biết qua bao lâu, đại phu đã tiêu hao hết khí lực ngừng lại, mềm nhũn ngã quỵ về phía sau. Trần Phàm tiến lên một bước đỡ lấy đại phu vào ngực, im lặng dịu dàng khẽ vuốt tóc an ủi đại phu. Trên mặt đất, Xe Que nằm co quắp như một con chó chết, toàn thân máu đỏ chan hòa không nhúc nhích, nếu không phải còn thấy hơi thở phập phồng thì còn tưởng rằng đã bị đại phu giẫm chết. Cảm nhận được sự an ủi của Trần Phàm, đại phu cũng dần bình tĩnh lại, thân thể chỉ còn hơi run rẩy. Dưới ánh đèn, ánh mắt nàng đỏ hồng nhưng vẫn quật cường không khóc. Gia tộc Kena kể từ khi ra đời tới nay chưa bao giờ có thành viên phản bội, chỉ có cha con ngươi là ngoại lệ. Thấy đại phu không cách nào xử lý cuộc diện trước mắt, Trần Phàm trầm ngâm một chút rồi nhìn sang những thành viên trọng yếu của gia tộc Kena gần từng chữ. Không riêng như thế, Xe Que còn tự tay giết chết tộc trưởng tiền nhiệm ép ướp tiên sinh, các người nói nên xử trí như thế nào? Giết! Tất cả thành viên trọng yếu của gia tộc Kena đồng thời mở miệng giận dữ. Á! Nghe được tiếng giết đồng thanh, Vô Đi sợ đến choáng váng ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Cá nhân tôi cho là chỉ giết bọn họ sẽ quá nhân từ rồi. Trần Phàm trầm giọng nói, bọn chúng không chỉ đơn giản là làm trái gia quy, cá nhân tôi đề nghị bêu đầu lâu bọn chúng ở trước lâu đài gia tộc để gian đe. Hô những thành viên trọng yếu của gia tộc Kena ban đầu đều vì bị Xe Que bức bách mà phải thần phục y nên đều căm hận không được đích thân làm thịt y. Song bây giờ bọn họ e thấy Trần Phàm sẽ đem hai cha con lột ra róc xương thành hai pho tượng đem phơi ra để thì chúng thì không khỏi đều hít vào một hơi khí lạnh. Thấy phản ứng như vậy của những thành viên trọng yếu trong gia tộc Kena, Trần Phàm bất giác thở ra một hơi. Hắn sở dĩ đề nghị làm như vậy là để uy hiếp sâu sắc những thành viên còn lại của gia tộc Kena, khiến cho bọn họ không dám manh tâm phản bội như cha con Xe Que, chính xác ra là phản bội đại phu. Hắn phải giúp đại phu lập uy. Làm sao? Mắt thấy không ai nói chuyện, Trần Phàm cau mày, chẳng lẽ các người cho là làm như vậy không thích hợp sao? Thích hợp? Xe Que tên khốn kiếp này ngay cả ép ướp tiên sinh cũng giết, thật sự là tội ác tày trời, chết một vạn lần đều không đủ. Trần Phàm vừa dứt lời, liền có người hưởng ứng. Hưởng ứng là người hộ vệ của Xe Que. Thích hợp. Không ít người thấy vậy cũng lên tiếng phụ họa, trong đó đại đa số dĩ nhiên là chó săn của Xe Que, bọn chúng muốn qua đây để chuộc tội. Những thành viên trọng yếu của gia tộc Kena lại không có bao nhiêu người mở miệng. Không mở miệng, không phải là bởi vì bọn họ không muốn giết chết Xe Que, mà là bọn họ nhất thời không cách nào tiếp nhận phương thức trả thù tàn nhẫn này. Trọng yếu hơn là nếu như xử lý xe que theo phương thức này của Trần Phàm tương đương với việc ngầm thừa nhận hắn đang nắm trong tay quyền chi phối gia tộc. Đây là điều mà bọn họ không muốn nhìn thấy. Mặc dù nhìn thấu tâm tư của những thành viên này, nhưng Trần Phàm cũng không e ngại đến cảm nhận của bọn họ mà nhìn sang hộ vệ của xe que. Chuyện này do anh làm. Sáng sớm ngày mai tôi muốn nhìn thấy hai bộ xương của bọn họ trước quảng trường lâu đài. Đồ tể tôn quý, xin ngài yên tâm, tôi bảo đảm sẽ làm xong. Nghe thấy Trần Phàm ra lệnh, hộ vệ của xe que kích động hành lễ với hắn, trong lòng thầm kêu may mắn vì đã tránh khỏi một kiếp. Trần Phàm sau khi giúp đỡ Đai Phu thu thập tàn cuộc thì trong biệt thự trung tâm của trang viên gia tộc Mi Sen cũng đang có chuyện. Một gã hộ vệ của gia tộc Mi Sen đứng trước người nắm quyền của gia tộc là Đen Sôn khẩn trương hồi báo: tộc trưởng, mới vừa nhận được tin tức, nam nhân đồng phương kia dẫn theo Đai Phu xuất hiện ở lâu đài gia tộc Kenaer, hơn nữa còn thành công đoạt lại quyền lực trong tay Ve Que. Ngươi xác định? Thân là người nắm quyền gia tộc Mi Sen, Đen Sôn cũng không biết chuyện Trần Phàm quyết chiến với Ba Đi An ở biển Yvin, bất quá lại nghe nói tin tức Hắc Ám U Linh đã thần phục Trần Phàm, hiện giờ lại nghe hậu vệ nói Trần Phàm dẫn theo Đai Phu lật đổ được xe que thì kinh hãi nhảy dựng lên. Xác định tộc trưởng. Sắc mặt hộ vệ của Đen Sôn khó coi, gật đầu. Xong. Gia tộc Mi Sen xong rồi. Thấy gã hộ vệ khẳng định, Đen Sôn như bị rút đi toàn bộ khí lực, ngã nhào vào trong ghế, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, lẩm bẩm tự nói. Trong chớp mắt y phảng phất như già đi thêm vài tuổi. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 833. Một kích cuối cùng yến gia sụp đổ. Một. Không thể không nói, hộ vệ của xe que là một người cực kỳ thông minh, gã vì để tránh sự trừng phạt của Trần Phàm mà đã đem lời nói của hắn thành thánh chỉ, dùng cả đêm để cạo xương hai cha con xe que rồi đem phơi thành tượng ngoài lâu đài. Vào sáng sớm hôm sau, lúc ánh dạng đông chiếu rọi vào quảng trường lâu đài gia tộc Kenaer thì đã thấy hai bộ xương của cha con xe que lặng lặng nhìn xuống quảng trường. Dưới ánh mặt trời, hai bộ xương trải qua xử lý đặc thù tỏa ánh sáng lấp lánh khiến cho người ta có một cảm giác âm trầm, đồng thời cũng là một lời cảnh báo với những thành viên trọng yếu của gia tộc Kenaer. Hiện giờ Đai Phu đã thay thế Xe Que trở thành người nắm quyền chân chính của gia tộc Kenaer, hơn nữa còn khiến cho những thành viên trọng yếu của gia tộc tâm phục khẩu phục, nhưng nàng vẫn không vào ở trong biệt thự số 1 biểu trưng cho quyền lực và địa vị mà vẫn ở trong biệt thự trước kia của nàng. Vào lúc những tia nắng bình minh xuyên qua cửa sổ chiếu sáng rạng rỡ những bông hoa tất kim hương cắm trong bình, mùi thơm tràn ngập cả gian phòng. Đai Phu sắc mặt trắng bệch nằm trong lòng Trần Phàm, ánh mắt nhìn sững về phía trước, suy nghĩ xuất thần. Bởi vì một đêm không chợp mắt cộng thêm bi thương quá độ, khí sắc Đai Phu rất kém cỏi, trong mắt mơ hồ thấy được tia máu quầng thâm hiện rõ bên dưới. Trần Phàm mặc dù nằm cạnh Đai Phu một đêm không ngủ nhưng khí sắc vẫn bình thường. Mắt thấy ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, Trần Phàm đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Đai Phu, nói: đừng tự hành hạ mình nữa, anh với em đi ăn điểm tâm nào, ăn xong tiếp tục ngủ tiếp. Đai Phu nghe thấy nhưng vẫn không lên tiếng. Trần Phàm thấy thế, thở dài, nói: hiện giờ em đã là tộc trưởng của gia tộc Kenaer, phải gánh vác trách nhiệm của tộc trưởng. Tuy nói trước mắt gia tộc tạm thời ổn định lại nhưng cũng chưa phải là thực sự ổn định. Hơn nữa lúc trước gia tộc Mi Sen nhân cơ hội động thủ làm gia tộc Kena tổn thất không ít. Lúc này em cũng cần đứng ra làm vài động tác. Mặc dù Trần Phàm đã sớm định ra kế hoạch đối phó gia tộc Mi Sen nhưng thấy Đai Phu vẫn đắm chìm trong bi thương nên chỉ đành dùng điều này để nói chuyện. Phảng phất để ấm chứng suy đoán của Trần Phàm, cặp mắt vô hồn của Đai Phu dần dần hiện lên mấy phần thần thái. Sau đó nàng nhắm mắt lại, liên tục hít sâu mấy hơi. Đến khi nàng mở mắt ra thì vẻ bi thương trên mặt đã biến mất, khôi phục vẻ bình tĩnh và trí tuệ. Cưng ơi, cảm ơn anh. Sau khi hồi phục trở lại, Đại Phu dịu dàng nói với Trần Phàm. Nữ nhân ngốc, anh nói rồi, bảo vệ đóa đất kim hương là trách nhiệm của anh. Trần Phàm mỉm cười giúp Đại Phu sửa sang lại một chút mái tóc xóa ra trên trán, đi rửa mặt đi đã. Ừ. Đại Phu khẽ gật đầu một cái thoát khỏi lồng ngực của Trần Phàm, vững vàng bước xuống giường. Trần Phàm thấy vậy cũng có chút khâm phục sự kiên cường của Đại Phu, đồng thời cũng âm thầm may mắn mình lựa chọn nắm lấy gia tộc Kenaơ là chính xác. Sau khi Đại Phu rửa mặt xong, Trần Phàm và nàng cùng đi xuống phòng ăn dưới lầu 1. Mấy người hầu đã sớm làm xong bữa ăn sáng, thấy hai người xuống lầu thì lập tức bưng món ăn lên. Đại Phu mặc dù bởi vì phải mang sứ mạng gia tộc nên trong thời gian ngắn nhất điều chỉnh tâm trạng và tâm thế nên ăn rất ít. Đối với chuyện này, Trần Phàm biết miễn cưỡng không được nên cũng không cưỡng cầu. Dùng qua bữa ăn sáng, Trần Phàm vốn định đưa Đại Phu lên lầu nghỉ ngơi, nhưng nhận được một tin. Ca Quơ Nây Lu Ô muốn bái phỏng gia tộc Kê Na Ơ. Ca Quơ Nây Lu Ô. Đại trưởng quỹ làm ăn với bạch đạo của Hắc Ám U Linh, chịu trách nhiệm xử lý việc làm ăn của Hắc Ám U Linh, được xưng là ông trùm của thế giới tài chính ngầm. Đối với người bình thường mà nói, cái tên Ca Quơ Nây Lu Ô rất xa lạ đến mức chưa từng nghe qua, thậm chí một số trong giới thương nhân tinh anh cũng vậy. Song với những người đứng trên đỉnh kim tự tháp tài phú mà nói, bọn họ đối với cái tên Ca Quơ Nây Lu Ô quả thực nghe như sấm bên tai. Thậm chí bọn họ cũng hiểu rõ rằng khủng hoảng kinh tế của Hy Lạp trước đó không lâu có thể tiêu trừ hoàn toàn là bởi vì Ca Quơ Nây Lu Ô dựa theo ý chỉ của Ba Đi An, vận dụng tài chính trong tay làm được. Vốn kế hoạch của Trần Phàm là trước lúc rời Âu Châu muốn đến tổng bộ của Hắc Ám U Linh một lần, giải quyết việc với Olivia, đồng thời để Hắc Ám U Linh ra tay giúp gia tộc Kenaơ đánh đổ gia tộc Mycen. Hiện giờ hắn còn chưa đồng thân, thân là đại trưởng quỹ làm ăn bên bạch đạo của Hắc Ám U Linh, Ca Quơ Nây Lu Ô tự mình bái phòng khiến hắn cũng hơi bất ngờ. Vào 8 giờ, Ca Quơ Nây Lu Ô được một gã hộ vệ của gia tộc Kenaơ dẫn đường đi tới biệt thự của Đại Phu. Đồ tể tôn quý, tôi cảm thấy vinh hạnh sâu sắc khi nhìn thấy ngài. Nhìn thấy Trần Phàm, Ca Quơ Nây Lu Ô đầu tiên là hành lễ tiêu chuẩn thái độ cung kính. Tựa hồ ông ta muốn biểu đạt, Hắc Ám U Linh thần phục Trần Phàm không chỉ là một câu nói mà là thực tế. Ca Quơ Nây Lu Ô tiên sinh, không cần phải khách khí. Trần Phàm nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Ca Quơ Nây Lu Ô đứng dậy, rồi khẽ khom người với Đại Phu. Đại Phu tiểu thư, cô vẫn xinh đẹp như xưa. Cảm ơn ngài ca ngợi, Ca Quơ Nây Lu Ô tiên sinh. Nếu như Đại Phu trước lúc biết Trần Phàm mà nghe Ca Quơ Nây Lu Ô nói vậy thì chắc đã thấy lạ lắm, nhưng hiện giờ thì nàng vẫn bình thản đáp lễ, đưa tay ra, nói, mời ngồi. Ca Quơ Nây Lu Ô tê cơ u, nơ gơ, không khách khí mà thản nhiên nhập tọa. Đồ tể tôn quý, lần này tôi được thủ lĩnh ủy thác đến đây gặp ngài, thứ nhất là biểu đạt sự trung thành của Hắc Ám U Linh, tiếp theo là thương lượng việc đối phó gia tộc Mycen. Sau khi ngồi xuống, Ca Quơ Nây Lu Ô nói thẳng vào vấn đề chính. Dĩ nhiên thủ lĩnh trong miệng ông ta không phải là Ba Đi An đã chết, mà là Olivia. Nghe Ca Quơ Nây Lu Ô nói, Trần Phàm không khỏi ngầm thở dài. Theo hắn thấy, Olivia đoán chắc hắn sẽ giúp gia tộc Kena đối phó gia tộc Mycen, rất có thể tới tổng bộ của Hắc Ám U Linh nên nàng phái trước Ca Quơ Nây Lu Ô đến đây. Olivia làm như vậy, nói rõ là muốn dùng phương thức này để tránh hắn. Trong đầu Trần Phàm bất giác hiện ra bóng lưng của Olivia lúc rời khỏi thần miếu. Bóng lưng kia rất dài. Rất dài. Nhưng bước đi của nàng cực kỳ kiên định. Olivia, đời này em không có ý định gặp anh sao? Trần Phàm thầm hỏi, trong lòng cảm thấy rất khổ sở. Tư vị nợ nhân tình không dễ chịu, nhất là thiếu nợ nhân tình của thiếu nữ. Ca Quơ Nây Lu Ô tiên sinh, cụ thể nên như thế nào đối phó gia tộc Mycen sẽ do ông nói chuyện với Đại Phu. Trần Phàm tâm tình phức tạp mở miệng. Nói xong hắn không đợi Ca Quơ Nây Lu Ô trả lời, liền đứng dậy bước khỏi đại sảnh. Ca quơ nây lu ô thấy vậy thì ngơ ngác nhưng không dám nói gì. Monica mặc dù tâm như gương sáng nhưng không ngăn trở Trần Phàm. Nàng hiểu ca quơ nây lu ô nếu tự mình tới cửa, chuyện của gia tộc Mi Sen đã không cần Trần Phàm nhúng tay. Về phần chuyện của Olivia, Đai Phu hữu tâm vô lực. Hiệp đàm đến chưa, Đai Phu cùng ca quơ nây lu ô đã định ra phương án đối phó gia tộc Mi Sen. Ca quơ nây lu ô liền cáo từ rời đi. 2 giờ chiều, Đai Phu lấy thân phận tộc trưởng tân nhậm gia tộc Kena triển khai hội nghị kéo dài suốt 5 giờ. Trong hội nghị, Đai Phu tự động làm ra một loạt động tác an bài chiến tranh, hơn nữa điều chỉnh với một số thành viên trọng yếu của gia tộc, trong đó không ít người hùa theo xe que lúc xoán quyền bị đánh vào lãnh cung, bổ sung vào đó những người nàng bồi dưỡng. Về phần những phần tử trực hệ kiên trung với Ecker, Đai Phu không động đến. Hơn nữa vẫn tính toán trọng dụng bọn họ. Bởi vì Đai Phu biết, thế hệ trẻ mà nàng bồi dưỡng mặc dù thực lực không tầm thường nhưng vẫn chưa thể đạt tới trình độ đảm đương nhất phương. Trước mắt những trực hệ của Edward vẫn là trụ cột của gia tộc. Ngoại trừ việc đó thì Đai Phu còn triệt tiêu mấy thành viên trọng yếu là chó săn của xe que từng giúp y không ít. Giết gà dọa khỉ. Mặc dù tất cả mọi người biết dụng ý của Đai Phu nhưng không người nào dám phản đối. Sau khi Đai Phu trở thành tộc trưởng thì trong hội nghị đầu tiên của gia tộc liền thể hiện ra tác phong sát phạt quyết đoán, làm một vài người trong lòng còn có ý nghĩ khác âm thầm tiêu trừ ý đối kháng. Sau khi hội nghị gia tộc kết thúc, Đai Phu mệt mỏi trở về biệt thự. Trong biệt thự, Trần Phàm đã sớm chờ sẵn, thấy Đai Phu vào cửa thì mỉm cười nói, để anh giúp em đấm lưng. Lúc trước, sau mỗi lần hai người hòa hợp thì Đai Phu đều để Trần Phàm xoa bóp âu yếm cho nàng. Lúc này, nghe thấy Trần Phàm nói vậy thì Đai Phu lắc đầu, không cần. Nói xong, Đai Phu không đợi Trần Phàm mở miệng, hỏi, anh muốn đi sao? Ừ, 1 giờ sau sẽ bay. Trần Phàm không giấu diêm, hôm nay đã là cuối tháng 9, hội nghị kia sẽ triển khai vào giữa tháng 10, thời gian cấp bách, anh phải mau sớm chạy trở về. Anh cứ đi lo việc của mình đi, không cần lo lắng cho em. Đai Phu ôn nhu nói, em sẽ xử lý tốt chuyện bên này. Trần Phàm gật đầu, không nói gì thêm nữa. Theo hắn thấy, có sự trợ giúp của Hắc Ám U Linh và giáo đình, chuyện gia tộc Kenaer đánh đổ gia tộc Mi Sen chẳng qua là vấn đề thời gian, căn bản không cần hắn lo lắng. 8 giờ 30 phút giờ London. Trần Phàm ngồi trên máy bay mà tập đoàn cao tường trang bị cho Thương Vương U, Quy Quy, T, Dơ, O, về Trung Quốc. Điểm đến không phải là Đông Hải mà là Yến Kinh. Một năm trước, công tử Trần gia dưới sự giúp đỡ của lão nhân sẽ tiến vào Bát Bảo Sơn, bỗng nhiên nổi tiếng, danh chấn kinh thành. Một năm sau, mọi sự đã chuẩn bị, gió đông cũng đã nổi lên. Công tử từng bị Trần gia đuổi đi bởi vì lão nhân qua đời mà cúi đầu. Hắn lấy thân phận vua của thế giới ngầm trở về kinh thành, đích thân triển khai một kích cuối cùng đối với Yến gia. Một kích định càn khôn. Một kích kia, hắn muốn cho Yến gia suy sụp. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 834. Một kích cuối cùng Yến gia sụp đổ. 2. Khác hẳn với thời tiết âm lãnh ẩm ướt của London, Yên Kinh vào cuối tháng 9, nhiệt độ không khí vẫn bảo trì ngoài 25 độ. Trên đường lớn Yên Kinh, những cô gái ăn mặc thiếu vải vẫn không ít, chợt nhìn lên làm kẻ khác hoa cả mắt, giống như vẫn còn đang ở trong ngày hè nóng nực. Vào 2 giờ, là thời gian nhiệt độ không khí nóng nhất trong ngày, phi trường quốc tế thủ đô Yên Kinh, nhân viên công tác vất vả dưới ánh mặt trời, một ít người bận rộn thậm chí còn chưa kịp lau mồ hôi trên trán. 2 giờ 30 phút. Một chiếc máy bay thương vụ từ Anh Quốc đúng giờ đáp xuống phi trường quốc tế thủ đô Yên Kinh. Trên đường băng sân bay, chiếc Bentley của Trần Phàm vẫn đang yên lặng chờ đợi. Khác với dĩ vãng chính là, lần này đến đón máy bay không chỉ có Long Nữ, còn có Tô San. Lúc Trần Phàm ở tại Anh Quốc nhận được điện thoại của Tô San, nàng biết được Trần Phàm sẽ về thẳng Yên Kinh, chủ động yêu cầu thừa dịp kỳ nghỉ quốc khánh đến ở với vợ chồng Trần Chiến. Nhìn thấy máy bay hạ cánh, vững vàng dừng trên đường băng, Tô San vội vàng bước xuống xe, mà Long Nữ vẫn ngồi im lặng ở tay lái. Tuy rằng nhiệt độ vẫn khá nóng, nhưng Long Nữ đã có thói quen với chiếc áo khoác màu đỏ, bên trong là áo sơ mi bó sát người, ngọn núi trước ngực căng phồng, giống như tùy lúc sẽ phá nút áo bung ra. Khác với Long Nữ, Tô San vẫn ăn mặc thanh xuân như trước, không chỉnh tề, không hoa lệ, lại tràn ngập sức sống. Trần Phàm vẫy tay từ biệt nhân viên trên máy bay, đi xuống. Khi Trần Phàm vừa bước xuống dưới, Tô San chạy tới thở hổn hển, trên trán còn tuôn mồ hôi. Ngốc tử, em cùng chị Long Nữ trực tiếp từ Đông Hải chạy tới Yên Kinh, chạy với tốc độ cao thẳng tới đây. Chúng tôi đã chờ anh hơn một giờ rồi đó. Nhìn thấy Trần Phàm, Tô San thở hổn hển nói, đúng rồi, mẹ nói muốn tới đón anh nhưng em không cho. Từ lần đầu tiên Tô San gặp mặt Tôn Diễm Linh, liền xưng hô Tôn Diễm Linh là mẹ, lần này hô tiếng mẹ, nghe không hề có vẻ khó khăn chút nào. Ừ. Trần Phàm gật đầu cười, sau đó lấy ra khăn tay nhẹ nhàng giúp Tô San lau mồ hôi trán, trời nóng như vậy còn chạy vội vã như thế làm gì chứ. Nghe được hắn nói, cảm thụ được hành động ôn nhu của hắn, trong lòng Tô San nhất thời bị hạnh phúc vây quanh. Nàng không trả lời Trần Phàm, lại ngọt ngào cười. Trong xe Bentley, Long Nữ nhìn thấy một màn như vậy, gương mặt lạnh lùng tràn ngập cảm xúc dao động, chợt lướt qua. Một phút sau, Trần Phàm mang theo Tô San vào trong xe, Long Nữ lái xe rời nhanh sân bay chạy tới quân khu Yên Kinh. Ngày này, chiếc Bentley danh chấn Nam bán quốc lần đầu tiên xuất hiện trên đường lớn thủ đô Yên Kinh. Sự xuất hiện của nó tạo ra náo động không nhỏ. Trên đường đi tới quân khu Yên Kinh, dân thành phố chỉ trò bàn tán cùng chụp hình không dứt. So sánh với người dân ở thành phố mà nói, một số người thuộc về chính quân thương, hắc bốn lĩnh vực của đế đô tuy không tận mắt nhìn thấy chiếc Bentley, lại nghe được tin tức, liền nghị luận sôi nổi. Một viên đá kích lên ngàn tầng sóng. Toàn bộ mọi người biết được tin tức đều hiểu được. Mây đen áp thành trước đêm đại hội, một hồi bão táp mãnh liệt sắp buông xuống. Vào lúc trạng vạng tối, khi trời chiều dần dần hạ xuống đỉnh núi, Hoàng gia Lâm Viên Yến Khánh đi tới văn phòng, hắn cũng không hề rời đi, mà ngồi trên ghế làm việc, cầm sấp tài liệu thời gian gần đây về Trần Phàm mà Duyên An Sơn điều tra cho hắn. Hắn đã xem suốt một buổi chiều. Suốt cả buổi trưa, hắn không phê duyệt văn kiện chỉ thị, không mời dự họp hội nghị, chỉ chăm chú nhìn phần tài liệu kia. Mãi cho tới xế chiều, ngoại trừ Duyên An Sơn vẫn đứng cách đó không xa, không ai đi tới quấy rầy hắn. Rốt cuộc trong sự chờ đợi kéo dài của Duyên An Sơn, Yến Khánh xem xong tờ tư liệu cuối cùng, nhẹ nhàng đặt sấp tư liệu dày tới mấy chục trang lên trên bàn làm việc. Bên bàn làm việc, biểu tình của Yến Khánh vô cùng ngưng trọng, chân mày cau lại thành một đường thẳng. Thưa ngài, vào 2 giờ 30 phút chiều, Trần Phàm ngồi máy bay đến Yên Kinh. Nhìn thấy Yến Khánh buông tư liệu xuống, Duyên An Sơn thoáng do dự, đem tình hình mới nhất hồi báo cho Yến Khánh. Không một tiếng trả lời, Yến Khánh tháo mắt kính, nhẹ nhàng xoa thái dương, tựa hồ đang muốn dùng phương pháp này giảm bớt căng thẳng, hoặc như đang suy tư bước cờ tiếp theo nên đi như thế nào. Theo hắn xem ra, bước cờ này quyết định cả bàn cờ thắng bại. Không biết qua bao lâu, Yến Khánh mở mắt, trong con ngươi lóe ra tinh quang, ánh mắt quét về phía Duyên An Sơn. Đột nhiên tiếp xúc với ánh mắt của Yến Khánh, trong lòng Duyên An Sơn không khỏi nhảy dựng. Duyên An Sơn, theo ý anh, bước cờ kế tiếp nên đi như thế nào? Sắc mặt Yến Khánh thật ngưng trọng hỏi. Nghe câu hỏi của Yến Khánh, diễn cảm của Duyên An Sơn thật nghiêm túc, không dám lập tức trả lời mà nghiêm túc suy tư. Thân là phụ tá trưởng của Yến Khánh, Duyên An Sơn đối với thế cuộc trước mắt rõ như lòng bàn tay. Một đoạn thời gian trước, ở trong hội nghị đầu tư lần thứ 2 của tập đoàn Kenner, Trần Phàm cho Yến Khánh một cái tát vang rồi, Hoàng Chí Văn từ con sói đói biến thành tên kiêu ngạo, ngang nhiên phản bội Yến gia, ở trong thể chế liền tạo oanh động cực lớn. Sau đó Yến Khánh dự định lấy Hoàng Chí Văn khai đao, nhưng bị phản đối dữ dội, cuối cùng bỏ mặt không nói. Còn có một quan chức lớn thuộc cấp tỉnh bộ phe Yến gia còn bị bắt giữ. Hai chuyện này phát sinh làm thế cục trở nên vô cùng khẩn trương. Bên trong phe phái Yến gia có một ít quan viên trụ cột vững vàng thông qua chuyện này nhận thấy hướng gió không đúng, gần đây liên tiếp hoạt động, rất có tư thế muốn thoát ly khỏi phe phái Yến gia. Việc này làm Yến gia nửa năm trước còn như mặt trời ban trưa, đã sắp có xu thế muốn vỡ đê. Thời khắc mấu chốt, Yến Khánh vài lần đi tới bái kiến một ít đại nhân vật có cánh cửa cực cao trong Yên Kinh, bái phỏng những lão nhân đã lui ra phía sau màn. Kết quả đại bộ phận người không tỏ thái độ, một số người bởi vì còn niệm tình bạn cũ với cha Yến Khánh, âm thầm phát lực tạm thời trợ giúp Yến gia vượt qua cửa ải khó khăn, không cho người động tới càng nhiều người thuộc phe phái Yến gia. Hiện giờ Trần Phàm đi tới Yên Kinh, thế cục vừa hòa hoãn chợt căng cứng như tên đã lên dây, tùy thời sẽ gãy. Điều này làm cho Yến Khánh cảm nhận được áp lực cực lớn. Bởi vì cho tới bây giờ Yến Khánh vẫn không thể đoán ra được con bài chưa lật cuối cùng của Trần Phàm là cái gì. Thưa ngài, hiện giờ thái độ thế lực khắp nơi đã mười phần rõ ràng. Sau lưng bọn hắn có mấy lão nhân kia ủng hộ, nhất là những lão nhân lúc trước bởi vì cha ngài mà bị mất thí. Duyên An Sơn cẩn thận nói, mà bên phía chúng ta, rất nhiều lão nhân lại không tỏ thái độ, chỉ có một số ít người còn có chút biểu thái, chỉ sợ khó có thể kết thúc. Vừa nói tới đó, Duyên An Sơn có chút khẩn trương nhìn về phía Yến Khánh. Nói tiếp, Yến Khánh vẫn lãnh đạm. Theo ý tôi, thay vì chúng ta phải suy nghĩ con bài cuối cùng của Trần Phàm là gì, lựa chọn kế hoạch ứng đối, không bằng chủ động phóng ra buông tay mà làm tới cùng. Duyên An Sơn cắn răng nói. Làm sao mà làm? Thân hình Yến Khánh nghiêng tới trước, như một gã dân cờ bạc muốn chuẩn bị đặt cược. Hắc Ám U Linh là thế lực ngầm lớn nhất thế giới. Hiện giờ Hắc Ám U Linh tuyên bố quy thuận Trần Phàm, chúng ta có thể lấy điểm này làm điểm vào. Tinh quan trong con ngươi Duyên An Sơn lóe ra, lời lời rõ ràng, nếu để cho những lão nhân còn chưa biểu lộ thái độ biết được chuyện này, nói vậy thái độ của bọn hắn sẽ chuyển biến rất nhiều. Duyên An Sơn, anh quả nhiên không hổ là quốc sĩ. Yến Khánh trầm mặt một lúc lâu. Khóe miệng hiện lên dáng tươi cười, trong dáng tươi cười tràn ngập hương vị âm lãnh. Duyên An Sơn như chút bỏ được gánh nặng. 10 phút sau, Yến Khánh cầm theo sấp tài liệu về Trần Phàm trong thời gian gần đây, ngồi xe chạy tới Khai Hoàng Gia Viên Lâm, lại lần nữa đi tới gặp vị lão nhân đứng sau màn. Cùng lúc đó, Hoàng Gia Lâm Viên trong một văn phòng khác, thủ trưởng số 1 đã nói xong điện thoại với Trần Phàm. Cúp điện thoại, thủ trưởng số 1 nhắm hai mắt lại, dựa vào ghế, cẩn thận nhớ lại cuộc trò chuyện với Trần Phàm, cuối cùng mở mắt, tinh quang trong mắt bắn ra. Nghĩ đến tin tức vừa nhận được, thủ trưởng số 1 lại cầm điện thoại bấm một dãy số. Điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm của Trần Kiến Quốc, thủ trưởng. Tôi vừa nói chuyện điện thoại với Tiểu Phàm xong. Thủ trưởng số 1 nói, ý tứ của hắn. Vào ngày 1 tháng 10 sẽ tiếp kiến những người đó. Nhân dân đại hội đường. Dù Trần Kiến Quốc đang ở địa vị cao, sớm luyện ra được một trái tim kiên cường, vô luận gặp được sự tình gì cũng sẽ không dao động. Lúc này nghe được lời thủ trưởng số 1 vừa nói trực tiếp trợn tròn mắt. Một cảm giác khiếp hãi không thể hình dung tràn ngập nội tâm của hắn. Thân là nhân vật số 2 trong quân đội quốc gia. Hắn biết rõ nhân dân đại hội đường đại biểu cho điều gì. Cho dù là hắn cũng không có tư cách ở nơi đó mời dự họp hội nghị, mà Trần Phàm lại muốn mượn dùng nơi đó. Kiến Quốc, tôi không gạt ông, ngay từ đầu tôi nghe hắn nói như vậy, lại càng hoảng sợ. Nhìn thấy Trần Kiến Quốc không lên tiếng, hơi thở lại có chút hỗn loạn, thủ trưởng số 1 không thể nhịn cười, nhưng... Sau khi nghe xong lời giải thích của hắn, tôi đã đáp ứng hắn. Ngài, đáp ứng rồi. Trần Kiến Quốc thiếu chút nữa muốn ngất đi, hắn thật sự không thể tưởng tượng Trần Phàm dùng lý do gì thuyết phục được thủ trưởng số 1. Thủ trưởng số 1 cười nói, bởi vì căn cứ theo như lời của tiểu tử đó, vào ngày 1 tháng 10, sẽ dùng danh nghĩa của quốc gia tiếp kiến những người đó, như vậy đem địa điểm định nơi đây là hợp tình hợp lý. Trần Kiến Quốc cũng biết những người mà Trần Phàm sắp mời tới, tùy tiện đưa ra một người, dậm chân một cách đủ làm cho tài chính toàn cầu phải chớp lên, bởi vì như vậy, lấy thân phận danh nghĩa của họ tiếp kiến họ tại Nhân dân Đại hội đường cũng thật không quá phận. Chỉ là quá nhanh, trong lòng Trần Kiến Quốc chợt nảy đoán được điều gì, diễn cảm cổ quái hỏi, chẳng lẽ hắn muốn cho Yến Khánh đến chủ trì hội nghị? Ừ. Thủ trưởng số 1 gật đầu xác nhận, đồng thời âm thầm cảm thán thủ đoạn của Trần Phàm thật độc ác, tâm tư thật quá cẩn mật. Không riêng thủ trưởng số 1 cho rằng như vậy, ngay cả Trần Kiến Quốc cũng là như thế. Theo hắn xem ra, nếu Trần Phàm làm như vậy, những ông trùm tài chính toàn cầu vì muốn báo đáp ân tình của Trần Phàm sẽ làm ra những ít lợi có lợi lớn cho quốc gia. Chuyện này rơi vào trong mắt nhân dân chính là công lao của Yến Khánh. Nhưng đối với bản thân Yến Khánh mà nói, đó chính là tai nạn, càng quan trọng hơn là biến thành bi kịch. Thể diện của Yến Khánh ngăn chặn miệng những người đứng sau lưng Yến Khánh. Đúng rồi, vừa rồi Yến Khánh lại đi tìm những người đó. Thủ trưởng số 1 lại nói, trong những ngày kế tiếp, ông cần quan tâm hơn một chút, ngàn vạn lần không thể xảy ra tai vạ. Mời ngài yên tâm, tôi cam đoan sẽ không sai lầm. Trần Kiến Quốc chắc chắn nói. Nghe Trần Kiến Quốc khẳng định, thủ trưởng số 1 yên lòng, sau đó lại nhớ ra chuyện gì, hỏi Kiến Quốc, bàn cờ này của lão gia tử nhà ông sắp thu cờ, ông không có ý định gặp mặt Tiểu Phàm nói một tiếng sao? Không cần. Trần Kiến Quốc cười khổ nói, lão gia tử trước khi đi đã để lại một lá thư, nói vậy cha tôi chắc đã nói rõ trong lá thư đó. Khổ cực Kiến Quốc. Thủ trưởng số 1 trầm mặt một lúc lâu, khe khẽ thở dài, hiển nhiên hắn cũng biết Trần Kiến Quốc vì biểu diễn thật tốt tuồng kịch này đã bị bao nhiêu ủy khuất. Trần Kiến Quốc cười khổ không thôi, so sánh với Tiểu Phàm mà nói, tôi chỉ là bé nhỏ không đáng kể. Có Tiểu Phàm, vốn là sự may mắn của nhân dân, là phúc của quốc gia. Bên tai vang lên lời của Trần Kiến Quốc, trong lòng thủ trưởng số 1 dần hiện ra thân ảnh của Trần Phàm, trên mặt lại lộ ra vẻ tôn trọng phát ra từ nội tâm. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 835. Một kích cuối cùng Yến gia sụp đổ. 3. Yên Kinh vào cuối tháng 9, tuy rằng nhiệt độ không khí vẫn không giảm bớt, nhưng so với ban ngày vẫn đỡ hơn nhiều. Tới ban đêm, nhiệt độ chợt hạ, trong gió đêm mang theo cảm giác mát mẻ nhẹ nhẹ. Mặc dù như thế, những cô gái đi dạo chơi ngoài đường vẫn lựa chọn trang phục gợi cảm, bắt ánh mắt người đi đường. 9 giờ đêm, khi những người thích cuộc sống về đêm bắt đầu lao vào những nơi vui chơi, Yến Khánh ngồi trên chiếc xe tượng trưng cho quyền lực cùng địa vị rời khỏi vài ngôi nhà của những vị lão nhân một thời làm cả thể chế chính phủ khiếp sợ, quay trở về nhà. So sánh với buổi chiều mà nói, tâm tình của Yến Khánh thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều, vẻ mặt của hắn không còn vẻ ngưng trọng, chân mày giãn ra, thậm chí trên mặt còn tràn đầy dáng tươi cười thản nhiên. Duyên An Sơn chuyên tâm lái xe nhìn thấy, cũng không hề cảm thấy kỳ quái, từ xế chiều cho tới bây giờ hắn luôn đi theo bên người Yến Khánh, biết Yến Khánh dùng phần tài liệu do hắn cung cấp thành công thuyết phục một ít nhân vật, những nhân vật kia chẳng những thay đổi thái độ, hơn nữa còn tỏ thái độ sẽ ủng hộ Yến Khánh. Căn cứ theo kế hoạch của Yến Khánh, vào ngày đại hội tháng 10, hắn cạnh tranh vị trí số 2. Hiện giờ đã có hơn phân nửa lão nhân tỏ thái độ ủng hộ Yến Khánh, điều này cũng chứng tỏ Yến Khánh đã cơ hơn một nửa cơ hội ngồi lên vị trí số 2 kia. Mà một khi Yến Khánh trở thành nhân vật số 2, những thế lực muốn xuống tay với phe phái Yến gia nếu muốn phá đổ Yến gia sẽ khó hơn lên trời. Duyên An Sơn, nếu tôi tiếp tục lưu lại, anh không cần làm thư ký của tôi, đi xuống dưới vài năm đi. Khi xe chạy lên đường chính, Yến Khánh nhu nhu thái dương đột nhiên mở miệng nói. Nghe được lời nói của Yến Khánh, trong lòng Duyên An Sơn chấn động, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cảm ơn. Sau thoáng kinh hãi, Duyên An Sơn cố gắng che giấu nội tâm kích động cùng vui sướng, nhưng bởi vì lời nói của Yến Khánh làm hắn quá rung động, Vô luận như thế nào hắn cũng không thể che giấu được thanh âm run rẩy của mình. Nghe lời cảm ơn của Duyên An Sơn, Yến Khánh không nói gì, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này chiếc xe vừa vặn chạy qua ngã tư đường phía tây cố cung, con đường kéo dài trăm thước, tường đỏ tới sáu thước, được một loạt cây xanh cùng đèn lồng đỏ làm nổi bật, tản ra cảm giác trang nghiêm dày nặng. Đó là tường vây khó lướt qua nhất tại quốc gia. Bởi vì bên trong tường đỏ là Hoàng gia Lâm Viên đại biểu cho sự tượng trưng quyền lực. Trong xe, ánh mắt Yến Khánh gắt gao nhìn chằm chằm vào vách tường đỏ, trong ánh mắt lộ ra vẻ lưu luyến cùng tự tin thật sâu. Hắn lưu luyến không phải là hoàn cảnh thoải mái bên trong tường đỏ khi làm việc, mà là quyền lực. Tự tin là bởi vì hắn cảm thấy được trong 10 năm sau này, hắn vẫn có thể vững vàng ngồi yên trong văn phòng bên trong Hoàng gia Lâm Viên làm việc, địa vị Yến gia không thể lay động. Không riêng gì Yến Khánh đưa mắt nhìn vách tường đỏ, khóe mắt Duyên An Sơn cũng nhìn chăm chú vào vách tường đỏ kia, tận sâu trong ánh mắt lộ ra tham vọng thật lớn. Tham vọng truy đuổi quyền lực. Theo hắn xem ra, lời nói vừa rồi của Yến Khánh chính là lời ca ngợi mấy năm gần đây hắn chăm chỉ chuyên tâm làm việc cho Yến Khánh. Một khi hắn được đi xuống tỉnh để đánh bóng tên tuổi, chỉ cần Yến Khánh không ngã, hắn không còn lấy thân phận thư ký đi vào trong vòng tường đỏ kia, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Khi Yến Khánh hao tốn tâm tư thuyết phục những vị lão nhân của nước Cộng Hòa giúp hắn giữ vững địa vị, thì Trần Phàm cùng Tô San và vợ chồng Trần Chiến đã dùng xong bữa tối, đang tản bộ trên đường bên trong đại viện quân khu Yên Kinh. Trần Chiến cũng không giống như ngày thường, đi phía sau đẩy xe lăn cho Tôn Diễm Linh. Đã có Tô San thay thế hắn. Tôn Diễm Linh thân thể suy yếu, trên người mặc áo khoác thật dày, sợ bị cảm lạnh. Tô San đẩy xe lăn, mỉm cười trò chuyện với Tôn Diễm Linh, tiếng cười của hai người thường thường vang lên bên trong quân khu đại viện, đánh vỡ sự im lặng của đêm tối. Trần Phàm cùng Trần Chiến sóng vai đi theo sau hai người, đều đưa mắt nhìn về phía hai người, cũng không nói chuyện. Đi tới, Trần Chiến cố ý thả chậm bước, kéo dài khoảng cách với Tô San cùng Tôn Diễm Linh. Trần Phàm hiểu được ý của cha, cũng cố ý thả chậm bước, chờ đợi Trần Chiến chủ động mở miệng. Sẽ động thủ đối với Yến gia. Nhìn thấy đã kéo xa khoảng cách, Trần Chiến mở miệng hỏi. Trần Phàm biết. Tuy cha mình đã rời khỏi quân đội, nhưng đối với thế cục trước mắt lại rõ như lòng bàn tay, đoán được điểm này cũng không khó. Đối với việc này, hắn chỉ nhẹ gật đầu. Có nắm chắc không? Trần Chiến thoáng do dự nói, nếu như không nắm chắc, có thể hoãn một chút, không cần nóng lòng nhất thời. Trần Phàm nhàn nhạt cười nói, yên tâm đi cha, sau đại hội tháng 10, Yến gia nhất định sụp đổ. Cảm thụ được vẻ tự tin trong giọng nói của Trần Phàm, Trần Chiến cũng không tiếp tục nhắc tới đề tài này. Bởi vì hắn hiểu được con trai của mình. Hắn biết nếu Trần Phàm đã nói không thành vấn đề, vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Về phần Trần Phàm làm sao mới có thể làm được điểm này, Trần Chiến không muốn biết. Lần này con trở về, cha cảm giác con có chút biến hóa, có phải cảnh giới tăng lên hay không? Theo sau, Trần Chiến thay đổi đề tài, ánh mắt nhìn lên người Trần Phàm. Nghe Trần Chiến nói như thế, Trần Phàm có chút ngượng ngùng gãi đầu, dạ, bước vào hóa kình. Gì? Trần Chiến vốn luôn trầm tĩnh lại giống như bị hóa đá, ngẩn người tại chỗ. Hóa kình. Trần Phàm lặp lại một lần. Ta kháo. Lại nghe Trần Phàm lặp lại, Trần Chiến kích động mắng một tiếng thô tục, theo sau giờ khóc giờ cười vỗ vai Trần Phàm, không hổ là con trai của cha. Cha! Sắc mặt Trần Phàm cổ quái. Ừ! Sao trước kia con chưa từng phát hiện ra mặt cha lại dày như vậy? Trần Phàm cố nén cười. Ha ha! Trong màn đêm, Trần Chiến ha ha phá lên cười, trong dáng tươi cười đã tràn ngập vẻ tự hào. Khi Yên Kinh đã vào đêm, răng phút ở xa xôi ngoài vạn lý lại là buổi sáng. Đối với rất nhiều người mà nói, Răng phút là một cái tên xa lạ, đối với đại bộ phận người biết răng phút mà nói, bọn hắn chỉ biết nơi này là trung tâm tài chính, công thương nghiệp cùng giao thông của nước Đức. Đối với một ít chùm tài chính thế giới mà nói, răng phút so với Wall Street càng thêm có tư cách đứng hàng đầu sở thống trị nền kinh tế thế giới. Bởi vì nơi đó có tổng bộ của gia tộc Quell, là gia tộc đã thống trị kinh tế toàn cầu suốt hai thế kỷ, cho tới bây giờ vẫn âm thầm thao tác nền kinh tế toàn cầu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên những ông trùm tài chính mới xem răng phút trở thành trung tâm kinh tế, mà không phải giống như những nhân sĩ thương giới bình thường xem Wall Street trở thành trung tâm kinh tế. Lúc chiều, trang viện gia tộc Queo nằm trong khu cư trú của người Do Thái vẫn yên lặng như ngày thường, bảo tiêu phụ trách cảnh vệ nhiều vô số, cấp bậc phòng ngự là đẳng cấp cao nhất, thậm chí cho dù là so sánh với Nhà Trắng hoặc Hoàng gia Lâm Viên cũng không hề có chút thua kém. Khi một cỗ xe rôn, roi vừa xuất hiện trên đường đi tới tổng bộ gia tộc Queo, đầu lính bảo tiêu liền nhận được tin tức, sau đó hắn liền hạ mệnh lệnh. Những bảo tiêu ẩn núp trong bóng tối lập tức hiện thân, ngăn cản chiếc xôn, roi tiếp tục đi tới. Thưa ngài, nơi này là khu vực tư nhân, mời rời đi. Một bảo tiêu người da đen bước tới trước chiếc xôn, roi, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn nói. Ui, tên kia, chẳng lẽ anh không biết nơi này là nước Đức sao? Mẹ nó, ở nơi này phải nói tiếng Đức. Nghe được lời nói của bảo tiêu da đen, giúp ngồi sau ghế tay cầm xì gà, phun nước bọt mắng, biết không? Tiểu tử! Nghe giúp nhục mạ, bảo tiêu không mắng trả, sắc mặt lạnh lùng ý bảo giúp mau rời đi. Đi nói với ông chủ của anh, giúp đại gia nhận được lệnh của đồ tể tiến đến nhắn dùm một tin tức. Nhìn thấy bảo tiêu da đen thờ ơ, giúp mất đi hứng thú mắng chửi, rít một hơi xì gà, phun lên mặt người bảo tiêu. Đồ tể! Nghe được hai chữ này, người bảo tiêu chợt ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, chẳng lẽ mày không có nghe lời của đại gia giúp hay sao? Nếu như mày cảm thấy tên vô ti kia còn chưa đủ tư cách thì gọi lão Lu xếp ngơ đi. Lòng kiên nhẫn của đại gia giúp luôn không tốt, nhìn thấy người bảo tiêu không lên tiếng, mở miệng mắng lần nữa. Ngài giúp, xin chờ một chút. Lại nghe giúp mắng to, người bảo tiêu lộ vẻ sợ hãi. Hắn vội vàng nói, tốt nhất mày nên nhanh lên, làm chậm trễ chuyện của đại gia giúp, mày có 10 cách đầu cũng không đủ chém. Vẻ mặt giúp hung hăng càn quấy, cảm giác như ông trời là lão đại, hắn là lão nhị, ngưu bài tới tận xương. Một phút sau, người bảo tiêu được ông chủ chỉ thị, cúi đầu thật sâu đưa tay xin mời, mời giúp đi vào trang viện gia tộc Queo. Ông chủ, tôi phát hiện ông ngày càng hung hăng càn quấy so với trước kia. Sau khi khởi động xe, Hắc Dược nhìn không được mở miệng nói. Đại gia luôn thích hung hăng càn quấy có được không? Giúp hỉ mũi trừng mắt, tựa hồ rất không thích cách nói chuyện của Hắc Dược. Ông chủ, gần đây tôi đang học Trung văn, ông có biết dùng từ tiếng Trung hình dung hành vi của ông như thế nào sao? Hắc Dược hỏi. Giúp nhíu mày phun ra một ngụm khói, cái gì? Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hắc Duyệt đọc ra câu thành ngữ này bằng tiếng Anh. Hắc hắc. Hắc Duyệt, tên ngu ngốc như ông, đại gia cứ ỷ vào danh tiếng của đồ tể để hù người thì sao? Vẻ mặt giúp dương dương đắc ý nói, chẳng lẽ ông không cảm thấy được đây là một việc rất thích ý hay sao? Hắc Duyệt á khẩu không trả lời được. Theo hắn xem ra, ngay cả gia tộc Queo cũng sẽ bởi vì danh tiếng của đồ tể mà mở cửa mời giúp. Trên thế giới này nếu có người dám không cho đồ tể mặt mũi, đây tuyệt đối là đầu óc có bệnh. Đầu óc của Duyên An Sơn cùng chủ nhân của hắn cũng thật sự có bệnh. Hơn nữa còn là loại bệnh vô cùng nghiêm trọng. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 836. Một kích cuối cùng, yến gia sụp đổ. 4. 15 phút sau, xe của giúp đã đi tới cửa biệt thự gia tộc Queo. Bảo tiêu tiến hành kiểm tra thân thể giúp cùng Hắc Duyệt, phát hiện không thấy đeo vũ khí liền cho qua. Đi vào trang viện không lâu, một bảo tiêu chỉ dẫn cho Hắc Duyệt dừng trong bãi đỗ xe, sau đó mời giúp lên xe ben phụ trách tiếp đãi khách nhân, tiếp tục đi tới. Từ sau khi xe Ben ra đời, toàn bộ thành viên của gia tộc đều sử dụng loại xe này. Đơn giản là vì loại xe này do chính một công ty dưới trướng gia tộc Well sản xuất, ông chủ của công ty này chỉ là một người làm việc cho bọn họ. Xe chạy chừng 5 phút, dừng trước cửa một tòa biệt thự trung ương. Khi xe dừng lại, Bảo Tiêu nhảy xuống xe, cung kính mở cửa xe cho giúp, đưa tay thỉnh mời. Giúp nhìn tòa biệt thự đại diện cho ngành tài chính lớn nhất toàn cầu trước mắt, không hề lộ vẻ khẩn trương cùng tự ti, vẻ mặt lại có vẻ ngạo nghễ bước xuống xe. Giúp vừa xuống xe, hai thủ vệ lập tức chào đón, đưa tay mời, ngài giúp, ngài Lu Sếp Nơ đang ở trong đại sảnh chờ đã lâu, xin theo chúng tôi. Nghe được chính tộc trưởng gia tộc Queo đích thân gặp mặt mình, trên mặt giúp không hề lộ chút kinh ngạc, mà làm ra biểu tình như là đương nhiên nên như thế. Bởi vì hắn đại biểu đồ tể mà đến, mà địa vị hiện giờ của đồ tể, dù là Lu Sếp Nơ cũng phải cấp cho hắn đủ mặt mũi. Lu Sếp Nơ là một lão nhân đã hơn 70 tuổi, mái tóc bạc trắng, đeo kính lão, nhìn qua như một ông già thật bình thường. Nhưng trong cặp mắt màu lam lại lóe lên vẻ thông minh lanh lợi độc hữu của người Do Thái. Khi đối diện ông trùm tài chính đệ nhất toàn cầu, rốt cuộc giúp cũng thu liếm lại một ít. Hắn tiến vào đại sảnh mỉm cười bước nhanh, vừa đi vừa nói, ngài Lu Sếp Nơ, nhìn thấy ngài tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh và may mắn. Ngài giúp, hoan nghênh đến trang viện gia tộc Queo. Lu Sếp Nơ mỉm cười đứng dậy. Không hề tỏ vẻ sĩ diện, thứ nhất là vì sự tu dưỡng mà người thường cả đời không có được, đối với bất cứ việc gì đều giữ nguyên vẻ nho nhã lễ độ. Hơn nữa nếu giúp đại biểu đồ tể mà đến, hắn tự nhiên cũng biểu hiện đủ nhiệt tình. Nghe được lời của Lu Sếp Nơ, giúp cũng biết tuy mình được xưng là ông trùm buôn lậu vũ khí đứng đầu toàn cầu, nhưng với thân phận của mình cũng không đủ bước vào tòa biệt thự này. Tuy rằng trước kia hắn từng có hợp tác với gia tộc Queo, nhưng chỉ giao tiếp với thành viên đời sau, đừng nói là Lu Sếp Nơ, dù là Vu Ti hắn cũng không có tư cách gặp mặt. Hắn có thể bước vào biệt thự này, hoàn toàn là vì đại biểu Trần Phàm mà đến. Trong lòng hiểu được điểm này, giúp cũng không dài dòng, nói thẳng ý đồ đến, ngài Lu Sếp Nơ, tôi được đồ tể ủy thác tới bái phỏng ngài, là muốn bàn một công việc với gia tộc Queo. Ngài giúp, nếu ngài đã đại biểu đồ tể như vậy ngài là khách quý của gia tộc chúng tôi. Lu Sếp Nơ đưa tay mời, mời ngài ngồi xuống trước đã, nhấm nháp chút rượu vang đến từ nước Pháp rồi hãy nói. Thấy vẻ nhiệt tình của Lu Sếp Nơ, giúp cũng không khách khí, thản nhiên ngồi xuống theo thói quen bắt chéo chân. Cùng lúc đó một cô gái xinh đẹp bưng khay rượu đi tới trước người giúp, mỉm cười nói, chào ngài, mời ngài hưởng dụng. Cảm ơn. Nhìn thấy dáng tươi cười sáng lạn của cô gái, giúp cũng không có ý nghĩ trêu chọc nàng như thói quen thường ngày, cầm lấy ly rượu mở miệng cảm ơn. Cô gái lại đi tới đưa một ly rượu cho Lu Sếp Nơ, Lu Sếp Nơ tiếp lấy ly rượu mỉm cười mời giúp. Giúp cười cười bưng ly rượu lên nhẹ nhàng uống một ngụm, nhìn không được tán thán, rượu ngon. Ha ha, ngài giúp quá khen. Lu Sếp Nơ cười khẽ. Nếu ngài thích có thể mang về một ít, chỗ tôi có một ít rượu vang không tệ, đến lúc đó cần làm phiền ngài chuyển giao tặng đồ tể. Cho phép tôi thay mặt đồ tể cảm ơn ý tốt của ngài. Giúp đứng lên đa tạ, lại ngồi xuống nói, ngài Lu Sếp Nơ chuyện tôi cần bàn với ngài rất đơn giản. Đồ tể tổ chức một buổi tụ họp, muốn mời ngài tham gia. Có được lời mời của đồ tể là vinh hạnh cùng may mắn của tôi. Lu Sếp Nơ mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng vẫn hiểu được chuyện tụ họp chẳng qua chỉ là một cái cớ. Giống như xác minh suy đoán của Lu Sếp Nơ, giúp lại tiếp tục nói, mặt khác, dựa theo lời dặn của đồ tể, hắn muốn mời ngài cùng gia tộc của ngài vì hắn làm một chuyện nhỏ. Lúc nói chuyện, giúp đem từ chuyện nhỏ nhấn mạnh, nói xong liền nhìn Lu Sếp Nơ chằm chằm, chờ đợi hắn trả lời. Mời ngài cứ nói. Trong lòng Lu Sếp Nơ chợt động, trong đầu liên tục vận chuyển suy tư Trần Phàm muốn hắn làm gì, nhưng dáng tươi cười trên mặt vẫn không giảm. Nghe được lời của hắn, giúp lấy ra một danh sách đứng dậy đi tới trước mặt Lu Sếp Nơ, nói, ngài Lu Sếp Nơ, đây là danh sách thành viên mà đồ tể mời dự họp, đồ tể muốn ngài chuyển giúp lời mời của hắn, hơn nữa đem tin tức ghi chú trong này nói với khách nhân. Lần này Lu Sét Nơ không nói gì, tiếp nhận phần danh sách kia. Tên đầu tiên trong danh sách chính là bản thân hắn. Mặt sau tên hắn không có ghi chú, mà mỗi vị phú hào được mời tới đều có ghi chú lại. Ví dụ mặt sau một gã phú hào hoàng thất Trung Đông có một ghi chú. Tập đoàn cao tường nguyện ý hợp tác sinh ý dầu mỏ với quý quốc. Mọi người đều biết Trung Đông là địa phương có dầu mỏ rất phong phú trên thế giới. Mà bởi vì Âu Mỹ tăng cường can dự chiến tranh, cho tới nay số lượng dầu mỏ được đưa tới đại lục ít đến thương cảm. Bởi vì vậy, Trần Phàm đưa ra ý muốn hợp tác sinh ý dầu mỏ với đối phương, mục đích không cần nói cũng biết. Sau lưng gia tộc Nham Khi lại ghi chú. Ngày Nham Khi di nguyên, tập đoàn Cao Tường rất vui mừng được hợp tác với tập đoàn Tam Lăng. Đọc ghi chú này, Lu Sét Nơ tin tưởng không phải Trần Phàm muốn hợp tác trong việc kỹ thuật chế tạo xe hơi, mà là muốn hưởng lợi từ lĩnh vực buôn bán này của tập đoàn Tam Lăng. Cứ như thế, đều là những lời đề nghị tiến hành hợp tác về những hạng mục nổi bật nhất của những vị phú hào có tên trong danh sách. Xem hết phần danh sách này, Lu Sét Nơ cảm thấy đau đầu. Cách làm của Trần Phàm chính là muốn những người đứng trên đỉnh quyền lực tài chính toàn cầu cùng phục vụ cho nền kinh tế của một quốc gia, quả thực chưa từng có ai, thậm chí ngày sau cũng sẽ không có. Nếu người ghi ra danh sách này là người khác, Lu Sét Nơ nhất định cho rằng người đó đã phát điên. Bởi vì mặc dù hắn là hoàng đế tài chính, nhưng cũng chưa làm được điểm này. Nhưng người kia là đồ tể. Là người từng tiêu diệt huyết sắc luyện ngục, hiện giờ đã trở thành hoàng đế thế giới ngầm toàn cầu. Càng quan trọng hơn chính là những người có tên trong danh sách này năm xưa từng thiếu nhân tình trọng đại của Trần Phàm. Năm đó nếu không phải có Trần Phàm, những người trong danh sách này đều trở thành tù binh, thậm chí trở thành người chết dưới tay huyết sắc luyện ngục. Ngài Lu Sét Nơ, ý tứ của đồ tể là ngài giúp hắn thông chi cho những người này, đồng thời thông báo việc họ cần phải làm. Giúp thấy Lu Sét Nơ không nói lời nào, mỉm cười nói, đồ tể còn nói, nếu có người cảm thấy chuyện này khó khăn, không muốn tham gia tụ họp, hắn cũng không muốn miễn cưỡng. Chuyện bé nhỏ không đáng kể. Trong lòng Lu Sét Nơ thật không lời để nói. Theo hắn xem ra, nếu thật sự tập đoàn Cao Tường hợp tác những hạng mục này, như vậy không bao lâu họ sẽ trở thành công ty hạng nhất toàn cầu, đồng thời nền kinh tế quốc gia của họ sẽ phát triển nhanh tột bực. Ừ, hắn còn nói quốc gia họ có một câu thành ngữ, vong ăn phụ nghĩa, ý nói đã nhận chỗ tốt của người khác nhưng lại làm ra chuyện có lỗi với người ta. Hắn nói hắn chán ghét người vong ăn phụ nghĩa. Giúp thấy Lu Sét Nơ không nói lời nào, trong lòng cảm thấy thật sảng khoái, hắn hy vọng ngài có thể đem những lời này nói lại với các vị khách nhân. Được rồi, tôi sẽ làm được chuyện này. Lu Sét Nơ cân nhắc mãi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Theo hắn nghĩ, tuy lời mời của Trần Phàm giống như uy hiếp, nhưng đúng như lời giúp nói, những người trong danh sách từng thiếu nhân tình lớn với Trần Phàm. Bởi vì như vậy, hắn thật tìm không ra lý do cự tuyệt, lửa giận của đồ tể, gia tộc queo chưa chắc có thể thừa nhận được. Hắn cũng tin tưởng những phú hào được ghi trong danh sách này hơn phân nửa sẽ làm như hắn, bất đắc dĩ chọn lựa đi tới Yên Kinh tham gia sự kiện đại hội kinh tế trong lịch sử lần này. Bởi vì lời mời của đồ tể không thể cự tuyệt. Ngày này, Lu Sét Nơ dựa theo danh sách liên lạc với những vị phú hào kia chuyển lời mời của Trần Phàm. Ngày này là một đêm không ngủ của những vị phú hào đỉnh cấp khắp thế giới. Ngày này là ngày 28 tháng 9 năm 2012. Ngày này được đời sau xưng là cuộc cách mạng tài chính 928, vĩnh cửu ghi vào lịch sử. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 837. Một kích cuối cùng yến gia sụp đổ. 5. Ngày 29 tháng 9 năm 2012, lễ tang của Louis được cử hành tại Vatican. Sáng sớm, khi ánh mặt trời thăng lên trên không trung, có hơn 300 vạn tín đồ Thiên Chúa giáo đứng tràn đầy trong quảng trường, nơi nơi đều là thân ảnh đông đúc, liếc mắt không nhìn thấy cuối. Ngoại trừ số tín đồ tràn vào đêm qua, còn có nguyên thủ cùng đại biểu đến từ hơn 200 quốc gia cũng xuất hiện trong lễ tang của Louis, kể cả nguyên thủ của quốc gia Thiên Chúa giáo lớn nhất châu Á là Tổng thống Philippines cũng xuất hiện, ngoài ra còn có lãnh đạo của Hoàng thất Trung Đông cũng đến tham dự. Hơn 300 vạn tín đồ cùng các nhà lãnh đạo cùng tham gia lễ tang, đúng là một buổi tang lễ long trọng nhất trong suốt trăm năm qua. Có một không hai. Đơn giản là vì trong thời gian Louis chỉ vì đã tích cực khởi xướng nền hòa bình thế giới, tận sức dung hợp tôn giáo chủng tộc, đã được toàn bộ thế giới khẳng định. Vì bảo đảm an toàn của lễ tang cùng ổn định trật tự, ngoại trừ tòa thánh Vatican phái ra đại lượng thành viên giữ gìn trật tự, Italy còn vận dụng một nửa cảnh sát cùng đặc công quân đội. Khi ánh mặt trời đầu tiên sáng sớm chiếu vào Vatican, Monica trong bộ áo trắng đội hoàng quan cầm quyền trưởng tượng trưng cho thân phận cùng quyền lực, dẫn dắt thành viên tòa thánh xuất hiện tại quảng trường cử hành lễ Misa. Sau khi đoàn người Monica xuất hiện, cả quảng trường rộng lớn đều yên lặng, ngoại trừ những nguyên thủ quốc gia, những người khác đều quỳ xuống, dùng phương thức này biểu đạt tôn kính cùng thương tiếc với Louis. Buổi lễ Misa được chấm dứt trong không khí trang trọng và nghiêm túc. Sau khi cử hành xong lễ Misa, Monica ra lệnh một tiếng, trong tiếng khóc của toàn bộ tín đồ Thiên Chúa giáo, lễ an táng Louis được cử hành theo hình thức không công khai ngay tại đại điện giáo đường. Khác với lễ Misa, dân chúng bình thường không thể tận mắt nhìn thấy lễ an táng Louis, chỉ có hơn 200 vị nguyên thủ quốc gia tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Sau khi buổi lễ an táng kết thúc, hơn 200 vị lãnh đạo quốc gia lần lượt cáo biệt với Monica trước sau rời đi. Sau khi bọn họ rời khỏi, đại bộ phận dân chúng đến tham gia lễ Misa vẫn còn chưa muốn rời đi, mà quỳ rạp trước Vatican niệm kinh cầu nguyện. Ngay khi không khí bi thương bao phủ bầu trời Vatican, trên bầu trời yên kinh mây đen dày đặc, giống như bao phủ toàn không trung. 9 giờ sáng tại Vatican, yên kinh đã là 5 giờ chiều. 5 giờ. Bên trong Hoàng gia Lâm Viên, thủ trưởng số 1 mời tham dự hội nghị khẩn cấp. Ngoại trừ thủ trưởng số 1, 8 quan chức đứng trên đỉnh quyền lực quốc gia đều tham gia hội nghị. Hội nghị kéo dài suốt 3 giờ, thẳng đến khi bầu trời yên kinh tối đen mới xem như chấm dứt. Trải qua hội nghị nghiên cứu quyết định, Yến Khánh phụ trách chủ trì Đại hội đầu tư quốc tế được tổ chức tại Nhân dân Đại hội đường, do Ủy ban thành phố Yên Kinh cùng những bộ môn tương quan cùng kết hợp tổ chức và chịu trách nhiệm chính. Yến Khánh là người cuối cùng rời khỏi phòng họp. Lúc hắn rời đi, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, chân mày cao chặt vào nhau. Trên thực tế, khi hội nghị bắt đầu, hắn nghe được thủ trưởng số 1 tuyên bố hắn sẽ chủ trì hội nghị đầu tư tài chính quốc tế Yên Kinh, sắc mặt hắn liền trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì bản thân hắn là nhân vật thứ 3 trong Trung ương, nhưng trước hội nghị diễn ra, hắn hoàn toàn không hề biết được sẽ có một buổi đại hội đầu tư tài chính quốc tế như vậy sắp diễn ra. Hơn nữa, căn cứ theo lời của thủ trưởng số 1, lần này người tham gia đại hội đều là những ông trùm thương giới đứng đầu trên toàn cầu. Trực giác cùng lý trí nói cho hắn biết buổi đại hội thình lình này phát sinh, không thể tưởng tượng sẽ là việc vô cùng lớn lao đối với việc phát triển nền kinh tế của quốc gia, đối với hắn mà nói lại là một chuyện không có gì tốt đẹp. Lúc 8 giờ 20, Yến Khánh đi qua đi lại trong phòng làm việc của mình, Duyên An Sơn từ bên ngoài đi vào văn phòng. Duyên An Sơn, vừa rồi mời dự họp hội nghị khẩn cấp, một nhóm thương gia đứng đầu toàn cầu sẽ đến Yên Kinh vào ngày 1 tháng 10 tham gia đại hội đầu tư tài chính, hội nghị do tôi chủ trì. Nhìn thấy Duyên An Sơn, sắc mặt Yến Khánh ngưng trọng nói, tựa hồ muốn Duyên An Sơn giúp hắn phân tích chuyện này. Đại hội đầu tư tài chính quốc tế. Nghe Yến Khánh nói, Duyên An Sơn trợn mắt, một nhóm thương gia đứng đầu toàn cầu tham gia. Yến Khánh gật đầu, ngữ khí ngưng trọng nói, tôi đã xem danh sách, 90% tên người trong danh sách đều là những phú hào đứng đầu quốc tế. Thưa ngài, sự tình không thích hợp. Duyên An Sơn cũng cau mày, đại hội đầu tư tài chính này phát sinh quá đột nhiên, trước đó chúng ta không hề có chút tin tức gì, điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nói tới đây, Duyên An Sơn không tiếp tục nói hết, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác bất an. Duyên An Sơn, anh nói đây có phải là lá bài tẩy cuối cùng hắn đánh ra không? Duyên An Sơn không dám nói tiếp, Yến Khánh liền nói ra nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng. Vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm Duyên An Sơn, trái tim trực tiếp treo cao trên cổ họng. Nhận thấy được Yến Khánh lộ ra vẻ khẩn trương cùng lo lắng, sắc mặt Duyên An Sơn thật khó coi, không dám dễ dàng mở miệng. Hắn được Yến Khánh đánh giá là quốc sĩ, vô luận chỉ số thông minh đều thuộc về tuyệt đỉnh. Hắn tự nhiên hiểu được nếu buổi đại hội đầu tư tài chính quốc tế có thể được ghi vào trong lịch sử thương giới thế giới chính là lá bài tẩy cuối cùng của Trần Phàm đánh ra, Yến gia liền rất nguy hiểm. Ngay cả Duyên An Sơn còn hiểu được điểm này, huống chi Yến Khánh lăn lộn trong quan trường nhiều năm. Nhìn thấy Duyên An Sơn không lên tiếng, trái tim Yến Khánh trầm xuống, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn cắn răng, bộ dáng như không nhìn thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Duyên An Sơn, cần nói thế nào anh cứ nói, không cần băn khoăn. Tôi cho là phải. Duyên An Sơn gian nan phun ra vài chữ, thanh âm không lớn lại như sấm rền. Hụ, hô. Dưới ánh đèn, cả người Yến Khánh chấn động, khóe mắt giật mạnh không ngừng, hơi thở trở nên cực kỳ dồn dập. Duyên An Sơn, anh có chuyện không biết, thành viên tham gia đại hội đầu tư tài chính quốc tế lần này có tộc trưởng Lơ Xe Ne của gia tộc Queo, Nham Khi Di Nguyên của gia tộc Nham Khi, chẳng lẽ những người này đều vì muốn giúp tên hỗn đản kia mà hy sinh lợi ích của mình? Phải biết rằng nếu bọn hắn làm như vậy sẽ đắc tội rất nhiều quốc gia cùng thế lực, tổn thất quả thật không thể phòng chừng. Giờ khắc này Yến Khánh giống như người bệnh thần kinh cố gắng thuyết phục Duyên An Sơn thuyết phục chính bản thân hắn. Hoặc là nói hắn tự thôi miên chính mình thì càng thêm thích hợp. Vẻ mặt của hắn như một con bạc vừa nhìn thấy đối thủ lật lên lá bài tẩy sau cùng, tuyệt vọng cùng không dám tin. Nghe được lời nói của Yến Khánh, trong mắt nhìn thấy bộ dáng của Yến Khánh, Duyên An Sơn có loại cảm giác từ thiên đường rớt vào địa ngục. Nguyên bản theo hắn xem ra Yến Khánh lấy chuyện hắc ám u linh cấu kết với Trần Phàm làm điểm đột phá, tuyệt địa phản kích là có thể xoay chuyển thế cục, cam đoan thế cục bàn cờ bất bại. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, thình lình xảy ra chuyện đại hội đầu tư tài chính quốc tế Yên Kinh, lại như bàn tay của tử thần, một tay túm Yến Khánh ném vào trong địa ngục. Đồng dạng ngã vào trong địa ngục còn có cả hắn. Nếu chủ tử Yến Khánh của hắn bị thua trong bàn cờ này, hắn có một vạn lý do tin tưởng. Hắn cũng sẽ theo chôn cùng. Thưa ngài, ngài nói thật có lý, có lẽ sự tình không biết bát tới mức chúng ta suy nghĩ. Giống như nhận được sự mê hoặc của Yến Khánh, Duyên An Sơn trong tuyệt vọng cũng tự thuyết phục chính mình. Tôi nhận thức hiện tại chúng ta phải làm hai chuyện. Thứ nhất, nghĩ biện pháp liên lạc với người tham gia đại hội đầu tư tài chính lần này, tìm hiểu mục đích khi họ đến đây. Thứ hai, hội nghị lần này không hề tầm thường. Ngài là người chủ trì hội nghị, nhất định phải an bài tốt hết thảy. Tôi đề nghị đêm nay mời dự họp hội nghị khẩn cấp, an bài đủ công việc hạng mục. Nghe được lời đề nghị của Duyên An Sơn, trong lòng Yến Khánh vừa động, gật đầu nói, Duyên An Sơn, anh nói rất đúng, chúng ta không thể tự mình rối loạn, như vậy đi, anh lập tức liên hệ Lý Thiên Thành, nhìn xem có thể từ trong miệng hắn đào ra được tin tức hữu dụng hay không. Lý Thiên Thành. Nghe được cái tên ông trùm thương giới người Hoa, Duyên An Sơn không khỏi nhớ về hoạt động giao lưu mừng Hong Kong trả về đại lục 15 năm. Lý Thiên Thành cùng Trần Phàm từng biểu hiện ra quan hệ thân mật. Ngày nào đó, Lý Thiên Thành vì Trần Phàm mà thu nhận Tiêu Phong cùng Điền Thảo làm học trò. Vừa nghĩ như vậy, lý trí nói cho Duyên An Sơn, muốn từ trong miệng Lý Thiên Thành đào ra tin tức, chỉ sợ khó khăn không nhỏ. Đồng thời hắn cũng biết, nếu như không thể đào ra được tin tức hữu dụng từ miệng Lý Thiên Thành, như vậy chỉ đành đợi tới ngày 1 tháng 10 mới có thể biết kết quả chân chính. Những phú hào còn lại đều là người ngoại quốc, hơn nữa đều là những đại nhân vật chỉ cần dậm chân đã làm tài chính toàn cầu run rẩy. Duyên An Sơn cũng không nghĩ họ sẽ cho Yến Khánh mặt mũi. Huống chi bọn họ rất có thể vì trợ giúp Trần Phàm mà đến. Bởi vì như vậy, từ trong miệng họ đào ra tin tức có thể xem như là vô ích. Mang theo nỗi tuyệt vọng, sắc mặt Duyên An Sơn thật ngưng trọng xoay người, cố gắng đi nhanh về phòng làm việc của mình gọi điện thoại. Duyên An Sơn, anh dùng điện thoại này gọi đi. Nghe được lời nói của Yến Khánh, Duyên An Sơn hiểu được dụng ý của Yến Khánh, không dám nhiều lời, bước nhanh tới trước bàn làm việc, cầm điện thoại. Là thư ký của Yến Khánh, Duyên An Sơn cũng không xa lạ gì với Lý Thiên Thành, hắn từng gặp mặt Lý Thiên Thành vài lần, hơn nữa còn nói chuyện vài câu, biết số điện thoại văn phòng cùng di động của ông ta. Cầm lấy điện thoại, Duyên An Sơn cơ hồ không có chút do dự trực tiếp gọi di động. Hiển nhiên, hắn cũng biết hiện tại đã muộn, Lý Thiên Thành chưa chắc còn ở lại văn phòng. Đột, đô. Bên trong điện thoại truyền ra thanh âm máy reo, bên trong gian phòng yên tĩnh nghe thật chói tai. Duyên An Sơn ngừng thở, Yến Khánh cũng nhìn chằm chằm điện thoại. Rốt cuộc trong biểu tình lo lắng khẩn trương cùng chờ mong của hai người, bên trong điện thoại truyền ra thanh âm tràn ngập từ tính. Chào ngài, tôi là trợ lý của Lý Tiên Sinh tên Cổ Bình, xin hỏi ngài là vị ấy? Chào anh, tôi là thư ký Duyên An Sơn của Yến. Duyên An Sơn không dám chậm trễ, điều chỉnh lại cảm xúc, tự giới thiệu theo sau đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tôi muốn tìm Lý Tiên Sinh hỏi một chút việc, ông ấy thuận tiện nghe điện thoại không? Có lẽ biết được thân phận cùng địa vị của Lý Thiên Thành, Duyên An Sơn cũng không dám bãi cái giá thư ký của Yến Khánh, nói chuyện tương đối khách khí. Thật có lỗi, Duyên thư ký, đêm nay Lý Tiên Sinh không được khỏe nên đã đi ngủ. Đầu bên kia điện thoại, người đàn ông trung niên trợ lý của Lý Thiên Thành nói, nếu như ngài cảm thấy tiện, tôi sẽ chuyển cáo thay cho ngài, nếu không thì sáng sớm mai ngài hãy gọi lại. Cổ tiên sinh, tôi muốn nói một chuyện vô cùng quan trọng với Lý Tiên Sinh. Duyên An Sơn thần tình lo lắng, cảm giác giống như nhất định phải để cho Lý Thiên Thành nhận nghe điện thoại mới xong. Nhưng, không đợi hắn nói xong, liền bị Cổ Bình không chút khách khí cắt đứt. Duyên thư ký, thật sự có lỗi, bác sĩ riêng của Lý Tiên Sinh đã nói, Lý Tiên Sinh phải ngủ đủ giấc, không thể đánh nhiễu, cho nên. Câu kế tiếp Cổ Bình không nói ra miệng, nhưng ý tứ lại thật rõ ràng. Vô luận ngươi nói thế nào, Lý Thiên Thành cũng không thể nghe điện thoại. Được rồi. Duyên An Sơn thở dài, có chút tức giận cùng buồn bực cúp điện thoại. Sao lại như thế? Yến Khánh nhíu mày, vẻ mặt hờn giận, dù sao Duyên An Sơn đã dùng điện thoại văn phòng của hắn để gọi, nhưng Lý Thiên Thành không tiếp thì đã từ chối, điều này làm sao hắn không tức giận. Nhận thấy được Yến Khánh đang tức giận, Duyên An Sơn đáp, trợ lý của ông ta nói ông ta không khỏe nên đã đi ngủ. Hồ nháo! Nghe Duyên An Sơn hồi báo, Yến Khánh vô cùng tức giận, hắn có cảm giác bị khiêu khích quyền uy. Theo sau hắn lại tức giận nhấc điện thoại. Hắn muốn đích thân gọi điện thoại cho Lý Thiên Thành. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài vừa gọi đã khóa máy. Khi Yến Khánh gọi điện cho Lý Thiên Thành, bên trong truyền ra thanh âm. Phanh! Nghe được câu này, Yến Khánh tức giận run cả người, trực tiếp dập điện thoại. Chứng kiến bộ dáng phẫn nộ của Yến Khánh, cảm xúc tuyệt vọng hoàn toàn tràn ngập trong lòng Duyên An Sơn. Giờ phút này hắn giống như người chết đuối đã bị ném bỏ cây cỏ cứu mạng cuối cùng, bị tuyên án tội chết. Cùng lúc đó, bên kia điện thoại, Lý Thiên Thành ngồi trong phòng sách lặng lặng nghe trợ lý báo lại chuyện vừa rồi. Hiển nhiên vừa rồi Cổ Bình nghe điện thoại, Lý Thiên Thành có mặt, chính hắn đã bảo Cổ Bình trả lời như vậy. Cổ Bình, cậu đi ra ngoài trước đi. Nghe Cổ Bình nói xong, Lý Thiên Thành chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn nhưng thật khẳng định. Dạ, chủ tịch. Cổ Bình cúi người chào, rời khỏi phòng sách, nhân tiện khép cửa lại. Thấy Cổ Bình rời đi, Lý Thiên Thành đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm mê người bên ngoài, cảm thán, Yến Khánh a Yến Khánh, đều đến lúc này ông gọi điện cho tôi, lại có tác dụng gì? Ông cho là ông còn có thể lật bàn sao? Ông đúng là thông minh một đời, nhất thời hồ đồ, ông ngàn vạn lần không nên dây vào với hắn. Từ một khắc ông gây tới hắn, đã chú định kết cuộc hôm nay của ông. Vừa nói xong, lão nhân được vinh dự là ông trùm thương giới người Hoa, đưa mắt nhìn về phương Bắc, tựa hồ muốn nhìn thấy thủ đô Yên Kinh ngàn dặm xa xôi. 63 năm trước, tuyên ngôn của Mao Chủ tịch làm cho toàn bộ thế giới chứng kiến Tân Trung Quốc thành lập. Vào ngày mốt, những hành động của người thanh niên kia sẽ làm toàn bộ thế giới chứng kiến con sư tử Đông Á thức tỉnh sao? Sẽ. Trong lòng hiện ra đáp án, lão nhân sóng lòng mênh mông thật lâu khó thể bình ổn. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 838. Một kích cuối cùng yến gia sụp đổ. 6. Ở Yên Kinh, khách sạn xa hoa nằm san sát, trong đó số lượng khách sạn 5 sao cũng nhiều đến dọa người. So ra mà nói, khách sạn Yên Kinh nổi danh trăm năm chính là một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất. Khách sạn Yên Kinh nằm ở sườn đông Thiên An Môn hùng vĩ tráng lệ, nằm gần khu trung tâm thương mại, đi bộ chừng 5 phút thì có thể đến Tử Cấm Thành. Là một khách sạn có những thời kỳ lịch sử khác nhau, gần ngàn phòng có phong cách trang trí bất đồng, thiết kế thanh lịch nổi danh cả trong lẫn ngoài nước. Khách sạn trăm năm. Đây không phải nguyên nhân chân chính mà khách sạn Yên Kinh nổi danh. Khách sạn nổi danh chính là vì không chỉ là một khách sạn thuần túy, còn mang theo sứ mạng chính trị đặc thù. Đây là nơi được chọn lựa đầu tiên khi có hoạt động quốc sự trọng yếu hoặc hội nghị quan trọng. Tính cả tộc trưởng Lơ Xe Ne của gia tộc Queo, toàn bộ những ông trùm thương giới quốc tế đến tham gia đại hội đầu tư tài chính sau khi đến Yên Kinh đều ở lại khách sạn Yên Kinh. Ngày 30 tháng 9, bầu trời Yên Kinh còn bị vây trong trạng thái mông lung, những công nhân vệ sinh đã dọn dẹp sạch sẽ những con đường chính trong thành phố, nhất là Trường An phố có ý nghĩa tượng trưng trên đường thật sự sạch sẽ vô cùng. Ngay khi những công nhân quay về cơ quan của mình, trên trăm chiếc xe cảnh sát cùng quân dụng chạy ngang qua Trường An phố, sau đó dừng lại, cảnh sát cùng binh sĩ được võ trang đầy đủ đã sớm nhận được mệnh lệnh, được chỉ huy dùng thời gian ngắn nhất phân tán ra, mỗi hai người cách xa nhau 50 thước, đứng thẳng tắp như những cây thương. Cảnh tượng như thế chỉ trước một đêm duyệt binh ngày Quốc Khánh mới thấy xuất hiện, đối với việc này những công nhân liền cảm thấy kỳ quái. Bọn họ ở tầng dưới chót xã hội, tự nhiên không biết ngày mai Yên Kinh sẽ cử hành một đại hội đầu tư tài chính làm khiếp sợ cả thế giới, mà những thành viên tham dự đều đến Yên Kinh trong ngày hôm nay, trong đó có không ít người vừa tham gia xong lễ tang của Louis, có thể nói là không hề dừng chân nghỉ ngơi chút nào. Vì nghênh đón những ông trùm thương giới đứng đầu toàn cầu, vào ngày 30 tháng 9 năm 2012, khách sạn Yên Kinh được phong tỏa. Dùng nghênh đón những người khách nổi tiếng này, từ sân bay đến thẳng khách sạn Yên Kinh được phong tỏa một con đường đặc thù, sau khi những ông trùm thương giới đi xuống máy bay, sẽ được chính phủ cử đội xe đặc biệt dùng con đường đặc thù này đến thẳng khách sạn Yên Kinh. Vì bảo đảm chắc chắn không sơ hở, ven đường cũng có binh lính quân khu Yên Kinh canh gác, mà trong quá trình đến khách sạn đều có xe cảnh sát đi theo bảo hộ. Có thể nói ngày này tại thành phố Yên Kinh cấp bậc phòng ngự được đề thăng lên cấp bậc cao nhất. Bởi vì những vị quan chức đứng trên đỉnh quyền lực đều hiểu rõ ràng. Đoàn người của Lơ Xe Ne chỉ tùy tiện đưa ra một người đều là đại nhân vật, chỉ cần dậm chân một cách liền ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu. Đại nhân vật như vậy nếu ở Yên Kinh phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả thật khó lường. Khi trời chiều dần dần hạ xuống đỉnh núi, ánh chiều tà nhuộm đỏ không trung phương Tây, Nham Khi Di Nguyên là người cuối cùng đi tới khách sạn Yên Kinh. Hắn đến xem như toàn bộ những ông trùm thương giới đều đã có mặt đông đủ. Nguyên bản dựa theo an bài, sau khi đoàn người Lơ Xe Ne đến Yên Kinh, Yến Khánh sẽ lấy danh nghĩa của chính phủ đi cùng người phụ trách ngành tương quan, dùng cơm tối với đoàn người Lơ Xe Ne. Không cần. Đoàn người Lơ Xe Ne cự tuyệt lời mời. Chuyện này xảy ra đơn giản là vì buổi tối đặc thù đêm nay Trần Phàm sẽ làm chủ nhân đưa ra lời mời bọn hắn đến dự tiệc. Cự tuyệt ăn tốt với Yến Khánh đến tham gia tụ họp với Trần Phàm. Trọng lượng giữa Yến Khánh cùng Trần Phàm ở trong lòng đoàn người lơ xe ne bên nặng bên nhẹ liền thấy được rõ ràng. Khi ánh trời chiều hoàn toàn rơi xuống chân trời, ánh đèn rực rỡ sáng lên, khách sạn Yên Kinh sáng bừng rạng rỡ. Bên dưới khách sạn, những binh lính đứng gác vẫn đứng nguyên nơi đó, tựa như những cây trường thương. Là người của quân đội, họ đều biết ngày hôm nay là một ngày hết sức đặc thù, bọn họ không thể để mất mặt quốc gia cùng nhân dân. Ngoại trừ những binh sĩ canh gác không rời đi, dưới lầu khách sạn Yên Kinh còn tụ tập hơn ngàn phóng viên. Trong bọn họ có cả nam nữ già trẻ, có người đại lục, có người nước ngoài. Họ đến từ các nơi trên toàn cầu. Dù họ đã biết trước buổi đại hội đầu tư tài chính, toàn bộ thành viên tham dự đại hội đều sẽ dự buổi họp báo chiêu đãi ký giả, cũng sẽ không tiếp nhận phỏng vấn riêng tư của bất cứ phóng viên nào, nhưng phóng viên cũng không muốn rời đi khách sạn, sợ bỏ qua những tin tức đủ làm cho họ dương danh cả đời. Rốt cuộc, trong sự chờ đợi kiên trì của họ, họ đã nghênh đón được cơ hội. Lúc 8 giờ bên ngoài khách sạn Yên Kinh được phong tỏa chặt chẽ, xuất hiện một chiếc xe đi thông qua trạm kiểm soát của quân đội chạy thẳng vào khách sạn Yên Kinh. Hoa Lạp phát hiện điểm này, nhóm phóng viên ồn ào, cơ hồ mỗi người đều giương cổ lên nhìn theo chiếc xe chạy đến, đồng thời nghị luận sôi nổi. Chủ đề nghị luận chỉ có một: hiện tại ai đang đi vào khách sạn Yên Kinh? Dần dần, hơn ngàn phóng viên dừng cuộc nghị luận, đám người lâm vào im lặng, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn chiếc xe đang chạy tới. Gần. Rốt cuộc bọn hắn đều nhìn thấy rõ chiếc xe kia. Đó là một chiếc Bentley có biển số 6 số. Chiếc xe này cùng biển số của nó cả Nam bán quốc nhà nhà đều biết. Mấy ngày trước, lần đầu tiên nó lên hướng Bắc, đến Yên Kinh khiến cho náo động thật lớn. Là xe của chủ tịch tập đoàn Cao Tường Trần Phàm. Rất nhanh, trong đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi, nương theo tiếng kinh hô kia, toàn bộ máy ảnh đều chớp lên, dự định đem thời khắc lịch sử này lưu lại mãi mãi. Bên trong chiếc Bentley, Long Nữ vẫn đang ngồi vị trí tài xế. Dù nàng đã nhìn thấy hơn ngàn phóng viên đứng phía trước, dù nàng biết lái chiếc xe này tới đây sẽ có ý vị như thế nào, nhưng vẻ mặt nàng vẫn lạnh lùng như băng, hai tay không chút nào run rẩy, chiếc xe lăn bánh cực kỳ vững vàng. Trần Phàm ngồi ở băng sau xe. Hắn cũng không phải đi một mình, đi theo hắn còn có Tiêu Phong cùng Điền Thảo. Ngọn đèn xuyên thấu qua cửa xe, nương theo ngọn đèn có thể nhìn thấy, vô luận là Điền Thảo kiên cường kiêu ngạo, hay là người thanh niên tên Tiêu Phong kia, trên mặt họ đều lộ ra biểu tình khẩn trương. Nhất là Tiêu Phong, trên khuôn mặt rám đen không ngừng kích động, hai tay nắm chặt một chỗ. So ra mà nói, Điền Thảo vẫn khá hơn, nhưng nàng vẫn nắm chặt nắm tay. Thả lỏng một chút, không cần khẩn trương. Nhận thấy được hai người khẩn trương, Trần Phàm mỉm cười cổ vũ. Nghe hắn nói, cả hai người vẫn không thể thả lỏng tâm tình. Bởi vì họ đều biết, họ sắp gặp mặt những ông trùm thương giới đứng đầu toàn cầu. Bọn họ không phải chỉ là có nhiều tiền thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Bỏ đi chiếc áo khoác, họ cũng giống như hai người, đều là người cần ăn uống nghỉ ngơi, có vui buồn giận ghét. Hai người chỉ là gặp mặt họ, uống chút rượu, trò chuyện một chút, có gì đáng khẩn trương? Thấy hai người vẫn căng thẳng, Trần Phàm thay đổi phương thức làm ra vẻ tức giận giáo huấn. Lời nói của Trần Phàm làm hai người cười khổ, đạo lý này họ cũng biết, nhưng có một số việc khi nói và làm là hai chuyện khác nhau, có chút trường hợp còn chưa trải qua anh vĩnh viễn sẽ không biết nỗi khẩn trương đến từ tận sâu trong linh hồn kia. Tôi yêu cầu hai người đừng làm cho tôi bị mất mặt có được không? Trần Phàm khuyên bảo không được lại cười mắng. Mất mặt. Nghe lời hắn, hai người có chút xấu hổ nhìn qua Tiêu Phong lắp bắp Trần Phàm. Mụ nội nó, bọn hắn có bao nhiêu ngưu bức nhưng có ngưu bức bằng ca. Một câu của tôi, bọn hắn có người nào dám không tới Yên Kinh. Giờ khắc này Trần Phàm biểu lộ ra vẻ yểu thế hiếp người, hung hăng như những công tử ăn chơi thế ra, nói chuyện thật càn quấy. Hai người ở chung với nhân vật ngưu bức như tôi lại không khẩn trương, nhìn thấy bọn hắn lại khẩn trương cái điều gì? Các người không phải đang làm mất mặt tôi đấy sao?